Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3641 biến thái giá phòng. Người đang ép tuyo. Người ở cửa thành lập xuống bia đá đi, ta đi chuẩn bị tại tiệm vũ khí tuyên truyền một chút. Hạ Thiên nói xong trực tiếp khởi hành, lần này, Lạc Thạch Thành muốn phát sinh biến động lớn, Hạ Thiên minh bạch, từ hôm nay trở đi, Lạc Thạch Thành muốn không nổi danh cũng khó khăn, mà lại phiền phức cũng sẽ tùy theo mà tới. Chân chính khiêu chiến cũng tới. Hạ Thiên trở lại tiệm vũ khí về sau, cũng làm một khối ngọc bài. Trên đó viết mấy dòng chữ kể từ hôm nay, Lạc Thạch Thành thu nhận bất luận kẻ nào, không quản ngươi ở nơi nào phạm qua sai lầm. Lạc Thạch Thành đều sẽ thu nhận, điều kiện tiên quyết là trở thành Lạc Thạch Thành cư dân, Lạc Thạch Thành đem bảo hộ ngươi an toàn, mà lại cái khác bất kỳ thế lực nào không gặp được Lạc Thạch Thành bắt người, bởi vì Lạc Thạch Thành đã lấy được lữ gia đặc biệt, thiết, lệnh, toàn bộ Liên Vân Sơn mạch lão đại đặc biệt, thiết, lệnh, phàm là Lạc Thạch Thành cư dân sinh hoạt tại Lạc Thạch Thành bên trong, như vậy trước kia phạm qua sai đem tất cả đều không tính. Đương nhiên, có ai dám tại Lạc Thạch Thành gây chuyện lời nói, giết chết bất luận tội. Còn có, nhất định phải dùng mình thật sự là thân phận đăng ký cư dân, lấy thân phận giả đăng ký người, như vậy đem không chịu đến Lạc Thạch Thành bảo hộ. Nhìn đến đây thời điểm, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đây quả thực là tội phạm thu nhận chỗ A. Lữ gia đặc biệt, thiết, lệnh, đây cũng không phải bình thường người có thể lấy được A, mà lại mọi người cũng đều minh bạch thứ này giá trị đến tột cùng là dạng gì. Có đặc biệt, thiết, lệnh. Cái kia không quản trước đó người này làm qua cái gì, chỉ cần hắn bước vào Lạc Thạch Thành, trở thành Lạc Thạch Thành cư dân một khắc này, cái khác bất kỳ thế lực nào không thể đối nó lại tiến hành bắt. Phải biết, rất nhiều người đều là bị buộc cùng đường mặt lộ, hiện tại bọn hắn trước mặt đột nhiên có đường, vậy những người này sẽ làm thế nào? Điên cuồng tràn vào Lạc Thạch Thành. Mà muốn trở thành Lạc Thạch Thành cư dân, đạt được bảo hộ, vậy thì nhất định phải tại Lạc Thạch Thành mua phòng ốc. Lúc này, Lạc Thạch Thành cũng đưa ra một điểm. Phòng ở tăng giá. 600 nguyên tệ. Vừa mới bắt đầu nghe được tăng giá thời điểm, tất cả mọi người là kinh hãi, cho rằng lần này khả năng liền không có chất béo. Nhưng điều bọn hắn không có nghĩ tới là, Lạc Thạch Thành thế mà chỉ tăng giá 100. Phải biết, trải qua chuyện lần này, Lạc Thạch Thành phòng ở tăng giá đã trở thành kết cục đã định, hơn nữa còn sẽ tăng vọt. Hiện tại Lạc Thạch Thành chỉ tăng giá 100 đồng tệ. Trong lúc này chỗ trống thế nhưng là rất lớn. Chỉ cần bắt được cái này cơ hội buôn bán, nói như vậy không chừng bọn hắn liền có thể một đêm chợt giàu. Về phần cái kia 5% giao dịch thuế, bọn hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Kỳ thật giao dịch này thuế cũng là lớn vô cùng chất béo, mặc dù bọn hắn cho rằng 5% không tính là gì, thế nhưng là nếu như 100 người đâu, 1.000 người đâu, 1 vạn người đâu, 10 vạn người đâu. Hạ Thiên cần phải làm là theo địa phương nhỏ từng chút đem tiền đều gạt ra. Quả bom nặng ký. Toàn bộ phảng phất là quả bom nặng ký đồng dạng, trực tiếp nổ tung. Rất nhiều tội phạm đều là có rất nhiều tiền, trong tay bọn họ có một khoản tiền lớn, chính là không gánh nổi mạng của mình, nhưng là hiện tại không đồng dạng, chỉ cần bọn hắn tại Lạc Thạch Thành mua một ngôi nhà, như vậy bọn hắn về sau đều an ổn, rốt cuộc không cần lo lắng bị quân đội bắt giết. Bởi vì không có thế lực khác quân đội dám vào nhập Lạc Thạch Thành. Một khi bọn hắn tiến vào Lạc Thạch Thành bắt người, đó chính là đang gây hấn lữ gia uy nghiêm. Đến lúc đó, bọn hắn chết cũng không biết là thế nào chết. Lúc này phủ thành chủ. Người thật đúng là nhiều a. Lữ Phụng Tiên phát hiện cửa ra vào người cũng sớm đã không nhìn thấy bờ, thậm chí rất nhiều người đều bắt đầu xếp hàng mua phòng ốc. Ngay tại đêm qua. Đặc biệt, thiết. Lệnh đến một khắc này, Hạ Thiên đã tìm ban đầu cái kia 25 người từng đàm thoại. Cái kia 25 người đem thân phận chân thật của mình tất cả đều nói ra, mà lại cũng là trực tiếp gia nhập phủ thành chủ. Cùng Lữ Phụng Tiên những cái kia thủ hạ đồng dạng, tất cả đều biến thành phủ thành chủ cao thủ. Nhất làm cho bọn hắn cảm giác được thu hoạch ngoài ý muốn chính là, thực lực của những người này đều rất mạnh, yếu nhất một cái là nguyên cấp tầng 2, mạnh nhất một cái là nguyên cấp 5 tầng. Nhiều cao thủ như vậy có thể nói là để Lạc Thạch Thành lập tức trở nên mạnh mẽ. Mà lại hiện tại Lữ Phụng Tiên cũng không có để bọn hắn tiếp tục đi xây lâu, một mặt là hắn cần khống chế những người này thu nhập, nếu như tiếp tục kiến tạo đi xuống, những người này tất cả đều trở thành bản địa phú ông, một mặt khác, hắn cần những người này đi thủ hộ thành thị an nguy, dù sao từ hôm nay trở đi, thành thị trở nên càng ngày càng loạn. Về phần lập nhà người, vậy liền đơn giản nhiều. Hắn ban bố một đầu mới mệnh lệnh, phàm là đi qua giúp đỡ che lâu người, tất cả đều có phòng ở ban thưởng. Về phần có thể ban thưởng vài tòa phòng ở, vậy phải xem ngươi làm việc chất lượng cùng tốc độ. Vừa nghe đến có thể được đến phòng ở, những người kia quả thực chính là điên rồi. Đây chính là một vốn bốn lời a. Vừa mới bắt đầu tại Lạc Thạch Thành làm ăn người, kia cũng là có chút tiền vốn, không có tiền vốn người muốn phát tài, vậy vẫn là không thể nào. Nhưng là bây giờ khác biệt. Những cái kia cái gì tiền vốn đều không có người. Chỉ cần tại Lạc Thạch Thành kiến tạo phòng ở, như vậy bọn hắn liền có thể đạt được một cái phòng ở, đạt được phòng ở về sau, bọn hắn có thể chuyển tay bán đi, đây cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Mà lại bọn hắn cũng tin tưởng, qua một thời gian ngắn, khả năng một bộ phòng ở liền trực tiếp để bọn hắn chạy thường thường bậc chung. Trong lúc nhất thời, đến Lạc Thạch Thành xây nhà người cao lớn mấy ngàn người. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn. Người càng nhiều, phòng ở cũng liền càng thêm dễ dàng che lại. Địch Long trong đầu có vô số ý nghĩ, hiện tại ý nghĩ này cũng là trực tiếp bắt đầu phát động đi ra. Càng có một ít người trực tiếp tại Lạc Thạch Thành làm hai tòa nhà phòng ở, sau đó bắt đầu bán kiến trúc vật liệu. Những tài liệu này mặc dù giá cả không quá cao, nhưng bọn hắn cũng làm giàu, bởi vì Lạc Thạch Thành cần vô số kiến trúc vật liệu, bọn hắn mỗi dạng kiếm ít một điểm, vậy liền có thể kiếm rất nhiều. Cơ hội buôn bán. Tất cả mọi người minh bạch, toàn bộ Lạc Thạch Thành tất cả đều là cơ hội buôn bán. Hạ Thiên đồng dạng viết một khối khắc ngọc bài. Khối ngọc bài này bên trên viết rút thưởng quy tắc. Mỗi cái vé sổ số 10 nguyên tệ, chỉ có Lạc Thạch Thành cư dân mới có thể rút thưởng, mỗi người nhiều nhất có thể rút 10 cái. Phần thưởng theo thứ tự là giải đặc biệt, 100 kiện hắc binh quyền mua. Giải nhì, 50 kiện hắc binh quyền mua. Tam đẳng thưởng, 20 kiện hắc binh quyền mua. Tứ đẳng thưởng, 500 kiện vũ khí bình thường quyền mua gia nhập hắc kim vũ khí. Ngũ đẳng thưởng, 300 kiện vũ khí bình thường quyền mua. Lục đẳng thưởng, 200 kiện vũ khí bình thường quyền mua. Thất đẳng thưởng, 10 cái vũ khí bình thường quyền mua trúng thưởng danh ngạch, 30 người. Vừa nhìn thấy phần thưởng thời điểm, mặc dù chỉ là quyền mua, nhưng hiện trường người cũng đã điên rồi. Bọn hắn chỉ cần tiến hành rút thưởng, liền có cơ hội một bước lên trời, thử nghĩ một chút, nếu như một người đột nhiên rút được giải đặc biệt, như vậy hắn tùy tiện lấy ra, muốn bán mấy ngàn nguyên tệ, vậy nhất định sẽ bị đoạt bị điên. Kỳ ngộ. Tại Lạc Thạch Thành, đầu đầu cũng có kỳ ngộ a, tùy tiện một người bình thường đều có thể một bước lên trời, trực tiếp làm giàu. Tích. Một thanh âm truyền đến, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đứng lên. Hắn mở ra 10 cái rút thưởng dụng cụ. Những dụng cụ này tất cả đều là tự động hóa. Đi đến để vào 10 nguyên tệ liền sẽ phun ra một cái rút thưởng khoán, phía trên có mặt người phân biệt, một người nhiều nhất có thể mua 10 cái. Hết chương 3641. Chương 3642. Một đêm chợt giàu không phải là mộng. Người đang ép tuy ô. Bắt đầu rút thưởng. Những người kia mở hướng trước chen. Từng cái đầu gà mặt trắng. Nhưng tuyệt đối không người nào dám động thủ, bởi vì bọn hắn biết Hạ Thiên quy củ, một khi động thủ, vậy liền lại nhận xử phạt. Mặc dù liền xem như trước cướp được, cái kia cũng không có khả năng trước trúng thưởng, nhưng bọn hắn vẫn là muốn trước cướp được, phảng phất như là lo lắng bị đoạt không có đồng dạng. Rất nhanh, tới rút thưởng người liền càng ngày càng nhiều. Dù sao vé sổ số giá cả không đắt. Mới 10 nguyên tệ một cái, bọn hắn rất nhiều người đều là muốn thử thời vận, đương nhiên, đại đa số người đều là duy nhất một lần mua 10 cái, bởi vì cực hạn chính là 10 cái, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua 10 cái. Người càng nhiều, tự nhiên cũng liền có thể hấp dẫn những cái kia ngay tại do dự người. Thậm chí còn có một bộ phận người căn bản cũng không phải là tới mua đồ, cũng đều là bên trên thử thời vận. Rút thưởng là một cái quá trình khá dài. Hạ Thiên đem rút thưởng trên bảng hiệu mặt chữ đổi thành làm bộ người giết. Bốn chữ này có thể nói là có áp lực lớn vô cùng, bất kể là ai nhìn thấy, cái kia đều sẽ phi thường cẩn thận. Dù sao ai cũng không muốn chết, mà lại bọn hắn cũng đều biết Hạ Thiên là có bao nhiêu tàn nhẫn. Hết thảy 10.000 tấm rút thưởng khoán, không có khả năng mỗi người đều cướp được. Hạ Thiên mỉm cười, kỳ thật nếu là hắn làm 10.000 tấm, cái kia cuối cùng nói không chừng cũng có thể bán không, nhưng hắn sẽ không như vậy đi làm, hắn hiểu được một cái đạo lý, đó chính là ánh mắt 10.000 muốn thả lâu dài. Vĩnh viễn không cần chỉ nhìn trước mắt lợi ích. Hạ Thiên để bọn hắn cướp càng nghiêm trọng hơn, vậy lần sau sinh ý liền sẽ càng tốt, nếu để cho bọn hắn cướp quá dễ dàng, như vậy lần sau tuyệt đối sẽ không có gì tốt, thậm chí về sau cũng sẽ không quá tốt, chậm trễ chính là Lạc Thạch Thành về sau phát triển. 10.000 tấm rút thưởng khoán tại trong nửa giờ tất cả đều không có. Rất nhiều người căn bản là cái gì đều không có cướp được, bọn hắn rất nhiều người đều là người có thân phận, không nguyện ý tiến đến cùng những người này chen, đến chú trọng thân phận. Chỉ có thể ở ngoại vi hối hận. Mà một tên đến dò xét Lạc Thạch Thành người thì là đẩy ra phía trước thử thời vận, hắn chỉ mua đến một chương vé xổ số. Chúng, giải đặc biệt người kia nháy mắt liền choáng váng, sau đó hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Một người đi thẳng tới bên cạnh hắn huynh đệ, ngươi muốn cũng mua không nổi, cho ta đi, ta cho ngươi 1.000 đồng tệ. Ta ra 2.000. Ta ra 5.000. 10.000 nguyên tệ, đây là đưa cho ngươi, vé xổ số về ta. Đột nhiên một người từ phía sau chạy tới, sau đó đem chứa nguyên tệ nhỏ túi chữ vật đưa cho người kia, sau đó hắn cũng là lấy qua vé xổ số. Người kia vội vàng kiểm tra túi chữ vật. 10.000 nguyên tệ, một cái không nhiều, một cái cũng không ít. Phất nhanh a. Hắn đây chính là một nháy mắt liền phất nhanh a. Cũng bởi vì hắn đi về phía trước một bước, hoa 10 nguyên tệ mua một chương vé xổ số, kết quả hiện tại trong tay liền có 10.000 nguyên tệ. Một bước địa, một bước trời ạ, thậm chí đến bây giờ hắn còn không có kịp phản ứng, hắn cảm giác đây hết thảy đều giống như mộng đồng dạng, quá không chân thật, quá kinh khủng. Xung quanh những người kia cũng đều là dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn hắn. M, D, lão tử còn làm cái gì tình báo a, mệt gần chết một năm kiếm 100 đồng tệ. Còn có sinh mệnh nguy hiểm, hiện tại lão tử có tiền, lão tử muốn ở chỗ này mua phòng ốc, trở thành nơi này cư dân, dạng này ai cũng không thể tìm lão tử phiền toái, mà lại lão tử cái này 10.000 nguyên tệ, cả một đời cũng không hao phí. Người kia hưng phấn nói. Nhân viên tình báo là có tiếng tiền lương cao, cũng là nổi danh nguy hiểm, thế nhưng là hắn hiện tại một năm tối đa cũng liền kiếm 100 đồng tệ. Hiện tại hắn đột nhiên phất nhanh, có được 10.000 nguyên tệ. Hắn rốt cuộc không cần xuất sinh nhập tử. Trước đó phòng ở là thế lực mua cho hắn, hiện tại hắn muốn mua một bộ thuộc về mình, mà thế lực mua bộ kia, hắn sang tên còn cho đối phương liền tốt. Dạng này hắn cũng liền không nợ trước đó chỗ thế lực tiền. Nhìn xem hắn, xung quanh những người kia ghen tị a. Trước kia chỉ nghe nói qua người khác một đêm chợt giàu, bọn hắn cũng không cho rằng thế nào, nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại bọn hắn là tận mắt thấy, mà lại cái này một đêm chợt giàu cách bọn họ như thế gần. Bọn hắn kém một chút cũng liền một đêm chợt giàu. Bên ngoài những người kia càng là hối hận a. Bọn hắn hiện tại cho là mình vừa rồi tại trang cái gì bê đâu, bọn hắn nếu là cũng xông tới đoạt, cái kia nói không chừng cũng có thể bên trong cái thưởng cái gì, cũng là lập tức phất nhanh a. Mặc dù bọn hắn có một bộ phận người đều là con em của đại gia tộc, nhưng bọn hắn tiền cũng không phải gió lớn thổi tới a. 10.000 nguyên tệ, đây chính là đủ bọn hắn ăn chơi đàng điếm thời gian rất lâu. Mọi người còn không có theo chuyện này kịp phản ứng thời điểm, một người khác cũng giơ lên trong tay mình vé xổ số ta chúng, Giải Nhi. Giải Nhi cũng xuất hiện. Huynh đệ, bán không, một người vội vàng chạy lên trước. Bán, 8.000 nguyên tệ, người kia nói thẳng. Cái gì vừa rồi giải đặc biệt mới 10.000 nguyên tệ, người cái này thế mà muốn 8.000 nguyên tệ. Có thích mua hay không? Người kia nói. Ta mua. Đúng lúc này, bên cạnh một người vọt ra, trực tiếp đoạt lấy vé xổ số, đồng thời đem nguyên tệ ném tới. Ở đây nhưng không có người dám trực tiếp đoạt, bởi vì đoạt về sau, Hạ Thiên cũng sẽ không cho hắn thực hiện, còn muốn tiếp nhận Hạ Thiên xử phạt, vì lẽ đó bọn hắn đều là tiến hành giao dịch. 8.000 nguyên tệ, lại một cái phất nhanh. Tất cả mọi người minh bạch, liền xem như hoa 8.000 nguyên tệ, bọn hắn cũng là kiếm. bởi vì Hắc Binh hiện tại lợi nhuận cơ hồ là 100%. Giải nhì là 50 kiện Hắc Binh, cũng chính là 5 vạn nguyên tệ, cuối cùng ít nhất cũng có thể kiếm 5 vạn nguyên tệ. Vừa nghe đến giải nhì có thể đổi 8.000 nguyên tệ thời điểm, vừa rồi cái kia giải đặc biệt được chủ cái này hối hận a, hắn xem như kiến thức ngắn, người khác một cầm 1 vạn nguyên tệ, hắn liền hoàn toàn bị dọa mộng, tự nhiên cũng không có cân nhắc những thứ này, bây giờ mới biết, hắn cái kia giải đặc biệt còn có thể bán càng nhiều tiền a. Tất cả đều là một nháy mắt trả thù a. Trong lúc nhất thời, Lạc Thạch Thành biến thành tất cả mọi người mộng tưởng chi thành. Mọi người phát hiện, bọn hắn đi vào Lạc Thạch Thành về sau, những truyền thuyết kia bên trong mới có thể có sự tình hiện tại thế mà bọn hắn cũng đều kinh lịch. Thật sự có người một bước lên trời, trực tiếp làm giàu. Tất cả mọi người con mắt tất cả đều biến thành kim tiền hình dạng. Tam đẳng thưởng, tứ đẳng thưởng, ngũ đẳng thưởng, lục đẳng thưởng, thất đẳng thưởng bắt đầu toàn bộ xuất hiện. Có ít người là trực tiếp mua, bởi vì bọn hắn chính là đến tranh mua, có người thì là tìm vận may, sau đó trực tiếp đem trong tay vé xổ số bán đi. Làm giàu. Lần này, quá nhiều người làm giàu. Hạ Thiên tiệm vũ khí bên trong tất cả vũ khí cũng là bị cướp mua không còn, lần này Lạc Thạch Thành có thể nói là bộ hiện rất nhiều tiền mặt a. Hạ Thiên rút thưởng khoán kiếm lời 10 vạn, không có tiền vốn kiếm. Sau đó là Hắc Binh. Kiếm lời 17 vạn. Vũ khí bình thường, kiếm lời 65 vạn. Một nháy mắt. Lạc Thạch Thành liền bộ hiện 92 vạn nguyên tệ. 92 vạn a. Hạ Thiên nếu như cầm cái này 92 vạn, vậy hắn hoàn toàn có thể tại bất luận cái gì một chỗ qua tốt nhất sinh hoạt. Đại nhân, lần sau hoạt động là lúc nào a? Có người mở miệng hỏi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Hết chương 3642. Chương 3643 người thì tính là cái gì? Người đang ép tuy ô. Mọi người hiện tại cũng đang đợi Hạ Thiên đáp lời, lần này mọi người đều là thấy được hoạt động cường độ, một cái hoạt động liền để nhiều người như vậy trực tiếp phất nhanh, theo một cái gì rất không có người, lập tức biến thành có được mấy ngàn, hơn vạn nguyên tệ nhà giàu mới nổi. Mọi người cũng đều muốn đợi đến lần sau hoạt động thời điểm mình cũng thay đổi thành nhà giàu mới nổi. Tưởng tượng muốn trở thành nhà giàu mới nổi thời gian cũng quá sướng rồi. 3 tháng, sau 3 tháng, Lạc Thạch Thành sẽ lần nữa làm hoạt động. Tại Lạc Thạch Thành, không quản là cái gì giá cả chúng ta đều sẽ bình ổn, liền xem như tăng giá cũng là biên độ nhỏ, vì lẽ đó mọi người có thể yên tâm mua bất kỳ vật gì. Hạ Thiên câu nói này để hiện trường người lần nữa sôi trào. Sau 3 tháng sẽ lần nữa có một nhóm người một nháy mắt phất nhanh. Mà lại Hạ Thiên cũng đã nói, Lạc Thạch Thành giá hàng là nhất bình ổn. Điểm này bọn hắn cũng đều thấy được. Mặc dù Hắc Binh giá cả ở bên ngoài phi thường cao, nhưng Lạc Thạch Thành chưa hề tăng qua giá, mà lại nhà lầu cũng là như thế. Hôm nay là tăng 100 đồng tệ, nhưng là 100 đồng tệ đối với bọn hắn đến nói căn bản là tính không được cái gì. Thậm chí bọn hắn căn bản là không có nói cái này 100 đồng tệ xem như là một chuyện. Rất nhiều người đoạt phòng ở khẽ đảo bán, liền kiếm lời một số tiền lớn. Cho nên nói, đối với Lạc Thạch Thành, mọi người là chỉ có yêu a. Gần nhất Lạc Thạch Thành phòng ở giá tiền là càng ngày càng cao, bởi vì Lạc Thạch Thành đặc biệt, xá, lệnh, quá mạnh, thứ này mới ra, tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Ở bên ngoài tội phạm trốn chạy nhóm lúc này cũng là rối rít hướng Lạc Thạch Thành chạy đến, tất cả mọi người minh bạch, hiện tại trong tay có một bộ phòng ở, vậy thì đồng nghĩa với là có được bảo mệnh phù. Mà có ít người càng là tranh mua phòng ở về sau chờ lấy bán. Những cái kia tội phạm bên trong thế nhưng là có rất nhiều kinh tế tội phạm, trong tay bọn họ tiền là bó lớn có. Đến lúc đó những người này đem trong tay mình phòng ở khẽ đảo tay, kia tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Lạc Thạch Thành có phòng ở, có rất nhiều phòng ở, nhưng là không bán, đây là nhất làm cho người không lời. Mà lại theo thời gian trôi qua, những phòng ốc này được kiến tạo càng ngày càng xinh đẹp, hoàn cảnh chung quanh cũng là càng ngày càng tốt, thậm chí có rất nhiều địa phương quả thực tựa như là thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Trùng trùng điệp điệp lớn rút thưởng kết thúc, lần này, có rất nhiều người làm giàu. Đương nhiên, cũng có nhiều người hơn đỏ mắt. Tốt, gần nhất sự tình phong phú. Vũ khí một tuần vòng một bán. Hạ Thiên nói. Một tuần vòng một bán. Nghe đến đó thời điểm, những người kia coi như gấp, hiện tại là kiếm lợi nhiều nhất thời điểm A, Hạ Thiên đột nhiên không bán, bọn hắn có thể không vội sao? Nhà khác đều là càng kiếm tiền bán càng nhiều, Lạc Thạch Thành lại la ó, bán càng giận liền càng kéo lấy mọi người. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản là không có cho bọn hắn cơ hội gì. Đóng cửa tiệm rời đi. Hạ Thiên lần này sở dĩ cải biến tiêu thụ phương thức, một mặt là muốn đem tiền giao cho Lữ Phụng Tiên, một mặt khác hắc kim không có, hắn muốn đi thêm làm một chút hắc kim, còn có chính là hắn hiểu được, gần nhất sự tình khẳng định không thể thiếu, hắn cần phải đi xử lý một ít chuyện. Cho, nơi này tổng cộng là 92 vạn nguyên tệ. Hạ Thiên trực tiếp ném cho Lữ Phụng Tiên tất cả nguyên tệ. Nhiều như vậy, Lữ Phụng Tiên lập tức sững sờ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình có một ngày có thể kiếm nhiều như vậy tiền, hơn nữa còn là trong vòng một ngày, hắn phòng ở còn tại khống chế, vì lẽ đó phòng ở tạm thời thu nhập cũng không có cỡ nào biến thái, ngược lại là những cái kia đầu cơ trục lợi nhà người, cả đám đều kiếm bay. Ở giữa hắn cũng động qua tâm, đem nhà giá cả nâng cao, sau đó đưa trong tay lên mặt phê phòng ở tất cả đều lấy ra bán. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì Hạ Thiên đã nói với hắn, hắn liền nhất định phải làm được. Mua cho ta 32 vạn nguyên tệ vật liệu, cái khác ngươi xem đó mà làm thôi, mặt khác gọi những người kia gần nhất xem trọng điểm, phiền phức khẳng định không thể thiếu, có thể không xung đột tận lực không cần xung đột, đem đối phương nhớ kỹ, ban đêm ta động thủ. Hạ Thiên nói. Tốt, không có vấn đề. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Hắn 8 tên thủ hạ cùng Lạc Thạch Thành 25 cái nguyên trụ cư dân hiện tại thế nhưng là Lạc Thạch Thành hạch tâm nhân viên A. Bọn hắn đều cam tâm tình nguyện là Lạc Thạch Thành làm việc. Bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn tương lai chỗ tốt khẳng định là nhiều vô số kể. Mà lại bọn hắn hiện tại cũng là duy nhất một đợt có thể cùng Lữ Phụng Tiên tự mình uống rượu người. Hạ Thiên trực tiếp đi phía sau núi. Lần này hắn bắt đầu số lớn khai thác hắc kim quáng thạch, theo hắn luyện khí thuật không ngừng tăng trưởng, hắc kim số lượng cũng là không đủ dùng. Những cái kia hắc binh mặc dù nhìn qua kiếm lời không ít tiền, nhưng trên thực tế, chi phí cũng là không thấp. Hạ Thiên luyện chế một kiện chi phí phi thường cao, hiện tại hoàn hảo điểm, vừa mới bắt đầu thời điểm một kiện bỏ đi hao tổn cùng chi phí, chỉ có thể kiếm hơn 200 nguyên tệ, hiện tại thuần thục, một kiện có thể kiếm được 400 tả hữu. Cái này còn không có tính đến hắc kim đâu. Bất quá hắc kim ở đây cũng coi như được là miễn phí, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng liền không có thêm vào. Lần này, Hạ Thiên ở đây tìm được rất nhiều hắc kim quáng thạch. Có mắt thấu thị Hạ Thiên tìm kiếm hắc kim quáng thạch cũng là phi thường thuận tiện, nếu như là người khác, liền xem như phá vỡ tảng đá, bọn hắn một ngày chỉ sợ cũng tìm không thấy một khối hai khối. Nơi này tảng đá trước đó Hạ Thiên mở ra qua rất nhiều, về sau đều bị cầm đi che lâu cùng trải đường đi, vì lẽ đó Lạc Thạch Thành phòng ở cùng mặt đất đều là phi thường rắn chắc. Ngày thứ hai, Hạ Thiên đem hắc kim mang theo trở về. Lần này lúc hắn trở lại phát hiện, thành nội quả nhiên nhiều hơn không ít người. Phủ thành chủ giống như có việc, Hạ Thiên trực tiếp hướng phủ thành chủ phương hướng đi đến. Khi hắn đi vào phủ thành chủ cửa ra vào lúc, bên trong truyền đến một thanh âm. Các ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, chọc giận Long ca, các ngươi cũng đừng nghĩ qua ngày tốt lành. Ngươi hù dọa thật là ta vậy liền để các ngươi Long ca đi thử một chút, ta nói qua, người nào tới ta chỗ này kiến trúc. Ta đều hoan nghênh, duy chỉ có là các ngươi Long người đến không được. Lữ Phụng Tiên lạnh lùng nói, hắn còn nhớ rõ lúc trước bọn hắn đi Liệp Báo Thành thời điểm đối phương là thế nào nhục nhã bọn hắn. Thậm chí cuối cùng còn trêu đùa bọn hắn. Nếu như loại chuyện này hắn đều có thể không quan tâm lời nói, vậy hắn liền không xứng làm Lạc Thạch Thành thành chủ, huynh đệ mấy cái cũng khẳng định sẽ mềm yếu xuống tới. Mình sợ sợ một cái, đem sợ sợ một tổ. Người ta rõ ràng là coi hắn làm đầu to, nếu như hắn còn đồng ý, vậy liền bị đối phương nắm mũi dẫn đi, bây giờ nghĩ đe dọa hắn, vậy hắn căn bản cũng không sợ. Tốt, đã các ngươi cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách Long ca không khách khí. Cái kia nhân khí vội vàng nói. Ngươi tính là thứ gì các ngươi Long ca lại tính là thứ gì tại chúng ta Lạc Thạch Thành Dương Oai, các ngươi còn chưa xứng. Đúng lúc này, một thanh âm theo cửa ra vào chỗ truyền đến. Sau đó ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong. Ngươi dám mắng ta. Tại chúng ta Lạc Thạch Thành, liền không có người có thể uy hiếp thành chủ, các ngươi xem như đợt thứ nhất, vì lẽ đó một cái cũng không thể còn sống rời đi. Hết chương 3643. Chương 3644 muốn chơi liền muốn chơi hung ác. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường ánh mắt mọi người nháy mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Bạch. Hạ Thiên tay phải hất lên. Thần cơ kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Người đang uy hiếp ta cái kia Long ca thủ hạ ánh mắt lạnh lẽo. Không, Hạ Thiên đi về phía trước hai bước, ta là đang thông chi các ngươi. Chuẩn bị chiến đấu cái kia hơn 20 người trực tiếp lấy ra vũ khí. Cỏ. Thần cơ bộ pháp. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đứng tại cái kia hơn 20 người phía sau. Đương đương đương đương. Cái kia hơn 20 người vũ khí trong tay toàn đứt mất. Hút. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù mọi người đều biết hắc binh uy lực lớn, nhưng là Hạ Thiên vũ khí trong tay cũng quá lợi hại, cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền chặt đứt tất cả mọi người vũ khí, sau đó càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện, cái kia hơn 20 người thân thể trực tiếp một phân thành hai, liền tại bọn hắn thân thể cùng huyết thủy muốn nhỏ xuống trên mặt đất thời điểm. Oanh! Hạ Thiên một quyền đánh ra. Quyền phong bắn ra bốn phía. Những người kia thân thể trực tiếp bị xông bay ra trong thành chủ phủ. Một giọt máu tươi đều không có nhỏ xuống tại trong phủ thành chủ. Người A, cũng không biết chân quý hoàn cảnh sao, phía ngoài đường đi cũng là cần quét dọn. Lữ Phụng Tiên khiển trách. Không có ý tứ, quên. Hạ Thiên lúng túng nói. Nhìn thấy hai người thong dong, hiện trường tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn hắn bây giờ mới biết Lạc Thạch Thành đến tột cùng có bao nhiêu biến thái. Không đơn thuần là vũ khí biến thái, thực lực cũng cường hãn, mà lại giết người là thật không nháy mắt a. Nói giết người liền giết người, mặc dù tại Thiên Nguyên Đại Lục giết người cũng không phải là cái đại sự gì, nhưng giống như là Hạ Thiên thong dong như vậy giết người thật đúng là không thấy nhiều. Mà lại Hạ Thiên thong dong tuyệt đối không phải giả vờ. Kỳ thật đây hết thảy đều muốn quy công cho linh giới. Tại linh giới bên trong, Hạ Thiên vừa mới bắt đầu lúc giết người cũng rất khó thong dong. Nhưng là tại linh giới hắn hết thảy giết bao nhiêu người chính hắn chỉ sợ cũng không nhớ rõ. Vì lẽ đó hắn giết người khí độ liền để người khác cảm thấy kinh hãi. Bất quá mọi người cũng đều minh bạch một việc. Đó chính là Hạ Thiên bọn hắn gặp rắc rối. Giết Long ca người, kết quả kia cũng sẽ không rất tốt. Tất cả mọi người biết, Long ca người này là một cái 10 phần tiểu nhân, tụ liền tam đại gia tộc cũng đều không nguyện ý trêu chọc hắn. Cũng là bởi vì hắn người này quá hèn hạ, cái gì hạ lưu thủ đoạn cũng dám dùng, mà lại người này làm việc không có điểm mấu chốt, hiện tại Hạ Thiên giết Long ca người, đồng thời gãy Long ca mặt mũi. Như vậy Long ca liền chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Mà lại nơi này trước đó Hạ Thiên còn giết một cái người của Vương gia. Vương gia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua Hạ Thiên. Lại có Lạc Thạch Thành phát triển ảnh hưởng đến rất nhiều người lợi ích, những người kia cũng đều nhìn Lạc Thạch Thành khó chịu. Cùng những đại gia tộc kia, bọn hắn cho rằng Lạc Thạch Thành phá hủy quy củ, bình thường đến nói, có chỗ tốt gì đều phải là bọn hắn những đại gia tộc này, thế lực lớn trước chiếm mới được, đến những người bình thường kia trong tay, chỉ có thể điểm một ngụm canh cũng không tệ rồi, có thể Lạc Thạch Thành lại làm cho người bình thường nháy mắt phất nhanh, để bọn hắn những người có tiền này đã mất đi cơ hội. Cái này để bọn hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Bình thường đến nói, có chỗ tốt. Lạc Thạch Thành hẳn là đi cầu bọn hắn những đại gia tộc này thế lực lớn, tìm kiếm hợp tác, sau đó bọn hắn kiếm tiền, người phía dưới mới có cơ hội đi theo ăn canh, có thể Lạc Thạch Thành chẳng những không có cầu bọn hắn đi hợp tác, thậm chí bọn hắn đi tới Lạc Thạch Thành về sau cũng không có bất kỳ cái gì ưu đãi. Còn muốn giống như người bình thường xếp hàng. Cái này để bọn hắn vô cùng khó chịu. Không có thân phận ưu đãi, cũng không có đất vị ưu đãi. Liền xem như phân biệt đối xử cũng hẳn là đầu tiên là bọn hắn a. Vì lẽ đó bọn hắn liền từng cái tại cái kia sĩ diện, chờ lấy Lạc Thạch Thành cầu bọn hắn. Kết quả chính là, bọn hắn trơ mắt nhìn những người bình thường kia phát tài, mà bọn hắn ngay cả canh đều không uống đến. Thất lạc, phẫn nộ. Những gia tộc này cũng đều trong bóng tối liên hợp lại, bọn hắn muốn thảo phạt Lạc Thạch Thành, bọn hắn muốn gãy mất Lạc Thạch Thành cùng phía ngoài tất cả mậu dịch vãng lai. Bọn hắn muốn để Lạc Thạch Thành biết sự lợi hại của bọn hắn, sau đó tới cầu bọn hắn, chủ động yêu cầu hợp tác với bọn họ, lúc này mới có thể thể hiện ra bọn hắn đại gia tộc thân phận tới. Còn có Tam Đại Thành Thị Thành Chủ cũng không nguyện ý nhìn thấy Lạc Thạch Thành phát triển. Dù sao phụ cận nhân viên cùng tài nguyên là có hạn, nếu như Lạc Thạch Thành lôi kéo tất cả tài nguyên cùng nhân viên lời nói, như vậy bọn hắn nơi đó phát triển tất sẽ lạc hậu một chút. Vì lẽ đó thế lực khắp nơi lúc này cũng đều bắt đầu ngầm thao tác. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng Lạc Thạch Thành bên trong phát triển. Mà lại Lạc Thạch Thành gần nhất người tới đã là càng ngày càng nhiều, những người này đều là theo địa phương khác chạy tới tội phạm, bọn hắn lại tới đây về sau, chính là hy vọng đạt được Lạc Thạch Thành đặc biệt, xá, lệnh, bảo hộ, nhưng là bọn hắn lại tới đây về sau phát hiện, phòng ở cũng không tốt mua, có ít người cho rằng, bọn hắn lại tới đây, kia là cho Lạc Thạch Thành mặt mũi, hiện tại Lạc Thạch Thành không bán cho bọn hắn phòng ở, cái này để bọn hắn vô cùng khó chịu, có đem mình nhìn rất cao, có thì là cho là mình dù sao là một cái tội phạm, nếu như Lạc Thạch Thành không cho cái lời nhắn nhủ lời nói, vậy bọn hắn liền náo cái long trời lở đất. Cuối cùng, những người này ở đây trong vòng một đêm toàn bộ bị giết. Phàm là tại Lạc Thạch Thành người gây chuyện, một cái đều không có còn sống. Không có ai biết là ai làm. Cũng không có biết bọn hắn đến tột cùng có hay không phân rõ phải trái cơ hội, nhưng là mọi người đều biết một sự kiện. Phàm là mở miệng uy hiếp qua Lạc Thạch Thành người, cuối cùng không có bất kỳ cái gì một cái có thể sống sót. Hừ, thật sự là quá cuồng vọng, lại dám cùng ta đối nghịch. Long Ca trùng điệp hừ lạnh một tiếng, hắn cho là mình đi cùng đối phương nói chuyện làm ăn, đó chính là cho đối phương mặt mũi, bây giờ đối phương lại dám cự tuyệt hắn, hơn nữa còn giết hắn người, cái này để hắn phẫn nộ phi thường. Long Ca, ta nghe nói, gần nhất Lạc Thạch Thành có một cái lặn, quy. Thì, bất kể là ai, chỉ cần tại Lạc Thạch Thành bên trong uy hiếp bọn hắn, cái kia cuối cùng tất cả đều chết rồi. Một tên tiểu đệ nói. Ta Long Ca xuất đạo hơn 300 năm, tất cả địa vị cùng thân phận đều dựa vào đánh ra tới, hiện tại có người dám ở trước mặt ta dương oai, đây quả thật là chán sống rồi. Long Ca sắc mặt băng lãnh, sau đó hắn đối sau lưng một người phất phất tay Lưu Thiên Vương, người mang 500 huynh đệ cho ta dạ tập Lạc Thạch Thành, nhớ kỹ, ta không nên chết người. Ta muốn hủy bọn hắn lâu, không mời ta che lâu, vậy bọn hắn liền một tòa lâu đều che không nổi. Yên tâm đi, Long Ca, ta cam đoan hắn ngày mai sẽ quỳ gối trước mặt ngài, cầu ngài cho hắn che lâu. Lưu Thiên Vương 10 phần tự tin nói. Đúng rồi, làm việc ẩn nấp một chút, dù sao tên phế vật kia thành chủ là Lữ gia người. Long Ca nói. Vâng, Long Ca, sau đó Lưu Thiên Vương trực tiếp đi ra ngoài. Đến lúc đó ta sẽ đem giá cả thêm gấp 5 lần, ta xem một chút bọn hắn Lạc Thạch Thành còn dám hay không cùng ta hoành, muốn chơi liền muốn chơi hung ác. Long Ca nắm chặt lại nắm đấm của mình, lần này hắn muốn để Lạc Thạch Thành biết hắn khủng bố. Hết chương 3644. Chương 3645 xem ai hung ác thứ 9 càng. Người đang ép tuy ô. Vương gia. Công tử. Bọn hắn Lạc Thạch Thành thực sự là quá mức, thế mà giết ngài tâm phúc, loại chuyện này nếu như truyền đi, vậy đơn giản chính là thật mất thể diện. Một tên thủ hạ nói. Khống chế việc này, không cần truyền đi, mặt khác, cái này Lạc Thạch Thành nhất định phải cầm xuống, không thể để cho cái khác kết quả công tử xuất thủ, nếu không phụ thân nơi đó nhất định sẽ phi thường thất vọng. Vương gia Tam công tử nói, hắn tuyệt đối không thể để cho phụ thân thất vọng. Bởi vì nhà bọn họ tộc mấy cái công tử hiện tại ngay tại là đời sau vị trí gia chủ làm đấu tranh. Nếu như hắn chuyện mất mặt truyền đi về sau, như vậy hắn mấy cái kia huynh đệ nhất định sẽ đem việc này khuếch đại, sau đó trên phạm vi lớn đi tuyên truyền việc này, thậm chí cuối cùng hắn sẽ trực tiếp bị đá ra người ứng cử đội ngũ. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng việc này phát sinh. Công tử, vậy chúng ta làm sao bây giờ tên kia thủ hạ hỏi? Dạng này... Vương gia Tam công tử dưới tay bên tai nói mấy câu. Cao, công tử, ngài thật sự là thật cao minh, ta làm sao lại nghĩ không ra đâu tên kia thủ hạ không ngừng tán dương. Nếu là ngươi có thể nghĩ tới lời nói, ngươi chính là của ta công tử. Vương gia Tam công tử 10 phần tự hào nói. Cái đó là, tên kia thủ hạ xu nịnh nói. Lạc Thạch Thành bên trong. Bởi vì gần nhất người gây chuyện số lớn tử vong. Cái này để Lạc Thạch Thành những người kia tạm thời không người nào dám gây sự nữa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn sẽ an tĩnh xuống tới, bọn hắn chỉ là tạm thời khai thác ngắm nhìn thái độ miễn. Hạ đệ, gần nhất phía ngoài danh tiếng không tốt lắm a, mà lại gia nhập chúng ta Lạc Thạch Thành người càng đến càng nhiều, thật sự nếu không bán nhà cửa, chúng ta khả năng liền muốn đối mặt loạn trong giặc ngoài, đến lúc đó liền phiền toái. Lữ Phụng Tiên cũng là có chút điểm lo lắng, mặc dù bọn hắn hiện tại có tiền, nhưng bọn hắn hiện tại sức chiến đấu cũng không cường hãn. Nếu như gặp phải chuyện gì, như vậy bọn hắn những nhân thủ này là khẳng định thủ không được. Lữ huynh, ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi bây giờ trắng trợn bán nhà cửa, cái kia giá phòng lại biến thành cái dạng gì? Khả năng vừa mới bắt đầu rất cao, nhưng ngay lúc đó liền sẽ trắng trợn tung tích, không có chất béo, những cái kia thương gia làm sao có thể vừa đi vừa về thiên thiên chạy, không ai chạy, Lạc Thạch Thành giá phòng liền càng không đáng giá, Lạc Thạch Thành cũng sẽ không xảy ra tên, mà lại ngươi dễ dàng như vậy liền để những người kia đạt được phòng ở, đạt được bảo hộ, vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ không trân quý phần này bảo hộ, ngươi nhất định phải làm cho bọn hắn biết, mình Lạc Thạch Thành cư dân thân phận kiếm không dễ. Bọn hắn nhất định phải lấy thân là Lạc Thạch Thành cư dân mà cảm thấy kiêu ngạo. Hạ Thiên nói thẳng. A, ta hiểu được. Lữ Phụng Tiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn hiện tại mới phản ứng được Hạ Thiên là có ý gì. Hiện tại Lạc Thạch Thành cư dân sau khi đi ra ngoài, người khác sẽ quan tâm ngươi sao? Thậm chí bọn hắn cũng không dám nói mình là Lạc Thạch Thành người, bởi vì bọn hắn biết mình một khi nói là Lạc Thạch Thành người, vậy sẽ bị người khác xem thường, thậm chí người khác sẽ không bán cho hắn đồ vật. Nhưng là nếu như chúng ta tiếp tục kiên trì, để những người kia cảm giác được vinh quang thời điểm, như vậy về sau bọn hắn sẽ chèn phá đầu muốn gia nhập Lạc Thạch Thành, thậm chí bọn hắn lại bởi vì trở thành Lạc Thạch Thành con dân mà cảm giác được kiêu ngạo. Nếu có người dám đối Lạc Thạch Thành làm ra chuyện gì xấu, bọn hắn liền sẽ liều lĩnh đi ngăn cản đối phương, loại này lực ngưng tụ là nhất định phải có, nếu không coi như đem trong thành trì nhận 10 triệu người. Cái kia cũng đều là không có một chút tác dụng nào, nói cho cùng, cuối cùng vẫn là tan đàn xẻ nghé. Hạ Thiên biết rõ tín ngưỡng tầm quan trọng. Trên địa cầu, Hoa Hạ con dân liền là phi thường có tín ngưỡng. Vì lẽ đó nếu ai dám đối Hoa Hạ làm chuyện không tốt, như vậy Hoa Hạ con dân cũng sẽ không để. Thời cổ thời kỳ chiến quốc, Sở quốc bị diệt vong về sau, người nước Sở thề Sở dù ba hộ, vong tần tất Sở. Đây chính là lực ngưng tụ. Tín ngưỡng chi lực. Cuối cùng Sở Bá Vương Hạng Vũ cũng là quả thật dẫn đầu Sở quốc quân đội tiêu diệt Tần quốc. Tín ngưỡng là một loại phi thường đáng sợ đồ vật. Hiện tại Hạ Thiên chính là muốn khiến cái này người có tín ngưỡng. Đương nhiên, loại vật này không phải chỉ là nói suông, mà là cần cố gắng của bọn hắn. Nếu như bọn hắn không cố gắng, như vậy người khác tự nhiên cũng sẽ không đối Lạc Thạch Thành có lòng cảm mến. Tốt, hết thảy đều dựa theo ngươi nói đi làm. Lữ Phụng Tiên nói. Mặt khác, ta muốn xử lý một cái học phủ, cái này học phủ cùng khác sơn môn khác biệt, tuyển nhận học viên nhất định phải nghiêm ngặt, mà lại giáo sư nội dung cũng không phải là tăng thực lực lên phương pháp, mà là tố dưỡng, kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực chỉ huy. Hạ Thiên nói. Ách, Lữ Phụng Tiên hơi sững sờ. Bởi vì Hạ Thiên nói cái này có thể làm khó hắn. Muốn xử lý một cái học phủ, đây chính là vô cùng phiền phức sự tình. Ngươi chỉ cần giúp ta kiến tạo ra ta muốn công trình là được, cái khác giao cho ta, cái này học phủ sẽ để cho Lạc Thạch Thành triệt để thành danh. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói. Mặc dù Thiên Nguyên Đại Lục người có được nguyên lực, thực lực khủng bố. Nhưng trên thực tế, bọn hắn tu luyện có rất lớn tệ nạn. Thứ nhất, kinh nghiệm tác chiến không đủ. Thứ hai, bọn hắn căn bản cũng không biết cái gì giới lực lượng đo, cũng không có tu luyện quả gân cốt. Thứ ba, ám sát. Vì lẽ đó Hạ Thiên chủ yếu nhất chính là muốn bồi dưỡng những thứ này. Dạng này Lạc Thạch Thành những học viên này liền sẽ thực lực tăng nhiều. Tại đồng cấp bên trong, bọn hắn sẽ trở thành siêu nhiên tồn tại. Tốt, người cần, ta tất cả đều làm theo, Lữ Phụng Tiên nói. Còn có một chuyện, chúng ta Lạc Thạch Thành cần sinh ý, cần mậu dịch, như vậy tại thuế má phương diện này, chúng ta liền nhất định phải giảm miễn. Chính là 100% miễn thương nghiệp giao dịch thuế, trong 3 năm tất cả đều miễn thuế, còn có, chính là muốn tu đạo, ta xem qua, chúng ta Lạc Thạch Thành cũng không phải là bị đại sơn vây quanh, thông qua trong núi có thể đến một con sông, chỉ cần có thể gần sông, như vậy Lạc Thạch Thành liền làm giàu. Hạ Thiên nói, ta biết đầu kia sông, thế nhưng là đầu kia sông khoảng cách chúng ta quá xa, cần vượt qua mấy tòa núi lớn, như thế vừa đi vừa về liền cần chừng 10 ngày thời gian, muốn ven biển ăn biển liền có chút không thực tế. Lữ Phụng Tiên nói, chỉ cần đem núi rời liền tốt. Hạ Thiên nói, rời núi chỉ cần đem núi rời, cái kia nửa ngày lộ trình như vậy đủ rồi, có thể cái này có chút không thực tế a. Lữ Phụng Tiên lắc đầu, chỉ cần có tiền, vậy liền không có cái gì làm không được, cho ta gần 2 tháng, ta là được rồi. Hạ Thiên giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa. Siêu. Một bóng người đi tới hai người bọn họ trước mặt. Phó thành chủ, những người kia nhanh đến, người tới chính là Lữ Phụng Tiên một gã hộ vệ. Hắn cho mình 8 tên thủ hạ cùng cái kia 25 người đặt tên là 33 thạch vệ. Chính là Lạc Thạch Thành hộ vệ ý tứ. Bất quá bọn hắn 33 cái là đẳng cấp cao nhất hộ vệ. Bọn hắn thật đúng là dám động thủ a. Lữ Phụng Tiên nhướng mày. Cùng ta chơi hung ác, vậy liền nhìn xem ai ác hơn đi. Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc, ta muốn để bọn hắn có đến mà không có về. Hết chương 3645. Chương 3646 về hắn một cái đại lễ. Người đang ép tuy ô. So hung ác. Hạ Thiên từ trước đến nay liền là ai cũng không sợ cái chủng loại kia. Hắn tại giết Long Ca thủ hạ về sau, liền phái người nhìn chằm chằm đầu kia thông đạo, chỉ cần có số lớn người cùng một chỗ tới, vậy liền để người hồi báo, hiện tại những người đến này, cái kia Hạ Thiên đã sớm đoán được là ai. Hiện tại thời kỳ này, mặc dù có người sẽ đến Lạc Thạch Thành tìm cơ hội, hoặc là muốn mua phòng ốc định cư. Nhưng tuyệt đối sẽ không thành tốp đến, vì lẽ đó chỉ cần vượt qua 100 người liền có mau bệnh. Mặc dù tam đại thành chủ đều muốn đối phó Lạc Thạch Thành, nhưng bọn hắn tuyệt đối không dám phái mình người đến đây. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, một khi xảy ra chuyện, không nói bọn hắn thành chủ vị trí khó giữ được, tự liền tính mệnh cũng không giữ được, dù sao Lữ Phụng Tiên thế nhưng là Lữ gia công tử. Cho dù là bị Lữ gia khu trục đi ra công tử, đó cũng là Lữ gia công tử. Ai cũng không thể đắc tội. Nếu không Lữ gia liền sẽ chấp hành đáng sợ nhất hình phạt. Mà Trung Hòa mấy ngày nay thời gian, Hạ Thiên tính toán, những người này nhất định là cái kia Long Ca phái tới. Về phần hắn giết người của Vương gia, Hạ Thiên suy đoán, Vương gia tuyệt đối sẽ không đến bên ngoài trả thù, dù sao lớn như vậy một cái gia tộc, địa vị không kém hơn phủ thành chủ, bọn hắn không có khả năng không có đầu óc như vậy. Thiên Vương đại nhân, phía trước chính là Lạc Thạch Thành. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Tốt, Lưu Thiên Vương nhẹ gật đầu đều nhớ kỹ cho ta. Nện đồ vật, nếu như nhìn thấy kiến trúc người, vậy liền đánh cho ta, nhưng không thể giết, đồng thời nói cho bọn hắn, nếu như về sau còn dám tới đây che lâu, vậy liền chơi chết bọn hắn, hiểu chưa? Lưu Thiên Vương minh bạch Long Ca ý tứ, nếu không hắn cũng không có khả năng trở thành Long Ca thủ hạ tứ đại thiên vương một trong. Hắn cần phải làm là để Long Ca hài lòng. Minh bạch những cái kia thủ hạ cùng một chỗ hô. 500 thủ hạ. Những này thủ hạ thực lực đều không yếu, đều là hảo thủ, bên trong nguyên cấp trở lên người liền có gần 100 người. Siêu siêu siêu siêu. Trùng trùng điệp điệp một đám người trực tiếp đổi lại y phục dạ hành, thừa dịp hắc dạ, bọn hắn xông vào Lạc Thạch Thành. Tiến vào hiện tại Lạc Thạch Thành căn bản cũng không cần đi cửa chính, bởi vì Lạc Thạch Thành tường thành cơ hồ đều là sụp đổ, vì lẽ đó bọn hắn theo những cái kia sụp đổ địa phương xông đi vào liền tốt. Mà lại bọn hắn trước khi đến liền đã có người dẫm qua điểm, biết mới xây lâu khu ở nơi nào, bọn hắn mục tiêu lần này chính là những cái kia mới xây lâu khu, đối nơi đó tiến hành phá hư. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn xuất thủ, những cái kia mới xây cao lầu liền tất cả đều sẽ bị phá hư, mà lại những cái kia ngay tại làm việc các công nhân cũng sẽ bị bọn hắn thu thập phi thường thảm. Lần này, bọn hắn chính là muốn cho Hạ Thiên một bài học, cho Lạc Thạch Thành một bài học. Bọn hắn muốn để Lạc Thạch Thành biết giết bọn hắn người hậu quả, hơn nữa còn muốn bức bách Lạc Thạch Thành chỉ có thể cùng bọn hắn hợp tác. Nếu như Lạc Thạch Thành không hợp tác với bọn họ, cái kia một tòa lâu đều không muốn che lại. Mặc dù Long Ca cũng không cho rằng Lạc Thạch Thành có thể phát triển, nhưng có chất béo địa phương hắn liền muốn ép khô, mà lại hắn cho rằng Lữ Phụng Tiên chính là một cái gia tộc nhị thế tổ, mang theo số lớn tiền đi ra, hắn chính là muốn đem Lữ Phụng Tiên tiền lấy sạch. Còn có hắn cũng nghe nói gần nhất Lạc Thạch Thành rất kiếm tiền, bọn hắn vừa vặn có thể thừa cơ đem Lạc Thạch Thành tiền tất cả đều kiếm tới. Các huynh đệ, làm xong lần này, ta dẫn các ngươi đi thật tốt thoải mái một chút đi. Lưu Thiên Vương đại quát một tiếng, sau đó bọn hắn vào thẳng hướng về phía trước mặt nhà lầu. Hủy diệt. Bọn hắn muốn hủy diệt trước mặt những này nhà lầu. Bạch. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào trước mặt bọn hắn. Người nào? Lưu Thiên Vương lập tức sững sờ. Lạc Thạch Thành phó thành chủ Hạ Thiên. Hừ, không cần biết ngươi là người nào, đều đập cho ta, vừa vặn đập ngươi cái này phó thành chủ, cũng có thể để các ngươi cái kia lữ thành chủ biết đắc tội kết quả của chúng ta. Lưu Thiên Vương nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Giết, một tên cũng không để lại. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Nương theo thanh âm của hắn rơi xuống. Xung quanh giết ra đến 33 đạo thân ảnh. Ba. Từng đạo vòng sáng theo thân thể của bọn hắn xung quanh xuất hiện. Tất cả đều là nguyên cấp trở lên cao thủ, thậm chí có trên thân người còn có 5 đạo vòng sáng. Cái gì? Lưu Thiên Vương lập tức trợn tròn mắt, nhiều cao thủ như vậy, hắn không nghĩ tới Lạc Thạch Thành lại có nhiều cao thủ như vậy, thậm chí còn có nguyên cấp 5 tầng siêu cấp cao thủ ở bên trong, phải biết, liền xem như những cái kia động phủ động chủ nhóm cũng mới chỉ có nguyên cấp 7 tầng mà lại. Trưởng lão của bọn họ thực lực cũng liền vẻn vẹn chỉ có nguyên cấp ngũ trọng. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ lại có nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Ngươi càng hẳn là quan tâm chính ngươi. Một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện tại Lưu Thiên Vương bên tai, trên người hắn lập tức toát ra 3 đạo vòng sáng. Nguyên cấp 3 tầng. Thế nhưng là đã chậm. Cấp bậc của hắn nguyên bản liền so Hạ Thiên thấp, mà lại Hạ Thiên đã cận thân, chỉ cần bị Hạ Thiên cận thân. Như vậy chính là hắn tận thế. Về phần hắn nguyên lực áo giáp, căn bản là đối Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phốc. Hạ Thiên công kích nháy mắt cướp đi tính mạng của hắn. Sau đó Hạ Thiên tay phải vung lên, phi kiếm trực tiếp nổ bắn ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng. Hiện tại thần cơ kiếm gia nhập không ít hắc kim, cũng sớm đã là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đối phương hoàn toàn bị Hạ Thiên thực lực làm chấn kinh. Tự liền Lạc Thạch Thành những hộ vệ kia cũng đều thấy choáng. Bọn hắn đến bây giờ cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là cái gì cấp bậc cao thủ. Bởi vì Hạ Thiên động thủ thời điểm, chung quanh thân thể không ánh sáng vòng. Mà lại Hạ Thiên xuất thủ, nhanh chóng vô cùng, tự liền cái kia nguyên cấp 5 tầng cao thủ cũng không cho rằng mình có thể thắng Hạ Thiên. Giết chóc. Cái này hoàn toàn là đơn phương giết chóc. Mặc dù đối phương nhiều người, nhưng bọn hắn thực lực cùng Lạc Thạch Thành cao thủ chênh lệch rất lớn, mà lại Lưu Thiên Vương chết một lần, bọn hắn liền đã triệt để loạn. Vừa loạn, sức chống cự liền càng thêm kém. Một tên cũng không để lại. Hạ Thiên minh bạch, đã bọn hắn đã xuất thủ, vậy liền tuyệt đối không thể để cho những người này chạy trốn, dạng này liền sẽ không bại lộ mình thực lực của những người này, đối phương cũng không mò ra bọn hắn hư thực. Nói trắng ra là, hiện tại Lạc Thạch Thành vẫn là vô cùng hư nhược. Cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Hắn nhất định phải sử dụng loại phương pháp này đến làm cho đối phương sinh ra sợ hãi. Một khi đối phương biết bọn hắn hư thực, như vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Mà bọn hắn loại này phương thức tấn công, bất kể là ai, đều sẽ trong lòng phát lạnh. Thậm chí sẽ sinh ra một loại ảo giác, đó chính là đi bao nhiêu người cuối cùng tất cả đều không thể sống lấy trở về. Vâng, 33 tên thạch vệ đại sát tứ phương. Bọn hắn là bởi vì mình thành thị mà chiến, cũng là vì mình mà chiến. Một trận trùng trùng điệp điệp đại chiến, cứ như vậy kết thúc, cuối cùng toàn diệt, một cái đều không có đào tẩu, giết những người đó về sau, Hạ Thiên hạ lệnh, đem những người này thi thể từ cửa chính vận chuyển ra ngoài, mà lại là ban ngày vận chuyển, dạng này liền có thể để thành nội cùng vừa đi vừa về trải qua người nhìn thấy, Hạ Thiên chính là muốn để bọn hắn biết, dám ra tay với Lạc Thạch Thành người, phải chết. Hạ thành chủ, tất cả an bài xong, một tên thạch vệ nói. Tốt, đến mà không trả lễ thì không hay, hai người các ngươi theo ta đi, về hắn Long Ca một cái đại lễ. Hết chương 3646. Chương 3647 làm phá hư người trong nghề. Người đang ép tuy ô. Đáp lễ. Nghe đến đó thời điểm, mấy người trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Bất quá Hạ Thiên chỉ đem hai người, một mặt là để cho tiện, tránh khỏi nhiều người gây nên sự chú ý của người khác, thứ hai là Lạc Thạch Thành cũng cần người thủ hộ, vạn nhất xảy ra chuyện gì, những người này ở đây cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hạ Thiên lần này mang đi hai cái người thực lực mạnh nhất, một cái là nguyên cấp 5 tầng, một cái là nguyên cấp 4 tầng, nữ tử kia chính là nguyên cấp 4 tầng, không nên nhìn nàng là nữ tử, nhưng nàng cũng không dễ chọc, 33 tên thạch vệ bên trong, nàng giết người là nhiều nhất, lần này bọn hắn ngồi lên nhanh nhất tọa kỵ. Ba người trong đêm bôn tập. Hạ Thiên trước khi đi đã phân phó tốt, để bọn hắn nhất định không nên khinh thường, bảo vệ cẩn thận Lạc Thạch Thành, nếu có người gây chuyện lời nói, vậy liền trước khống chế lại, nếu như khống chế không nổi, liền chờ Hạ Thiên bọn hắn trở về, chỉ cần Hạ Thiên bọn hắn trở về, như vậy mọi chuyện đều tốt xử lý. Hạ Thiên ở trên đường thời điểm cũng không có lãng phí thời gian. Trên tòa kỵ luyện khí. Đây chính là để hai người khác mở rộng tầm mắt a. Hai người này danh tự kỳ thật cũng rất bá khí, nguyên cấp 5 tầng cái kia gọi là Long Hỏa Vương, nguyên cấp 4 tầng nữ tử gọi là Hồng Cơ. Thành chủ, ngài đây cũng quá bá khí đi, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào có thể trên tòa kỵ luyện khí, cuối cùng là muốn bao nhiêu phân tâm a. Long Hỏa Vượng kính nể nói, mặc dù hắn là Lạc Thạch Thành bên trong cảnh giới cao nhất người, nhưng hắn là từ đáy lòng kính nể Hạ Thiên, bởi vì hắn cảm giác Hạ Thiên tựa như là truyền kỳ đồng dạng tồn tại. Cường hãn. Chẳng những thực lực cường đại, mà lại phương diện khác bản sự càng là xuất chúng. 33 tên thạch vệ vũ khí đều bị Hạ Thiên một lần nữa rèn luyện qua. Mà lại vũ khí của bọn hắn bên trong ít nhất đều gia nhập 5 khắc hắc kim, vì lẽ đó vũ khí của bọn hắn cũng đều muốn so trước kia càng thêm cứng rắn, khống chế lại cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có thể nói, hiện tại bọn hắn cảm giác mình so trước kia sức chiến đấu mạnh hơn. Còn có chính là, bọn hắn phát hiện, quan sát Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, bọn hắn luôn có thể học được thứ gì. Hạ Thiên ý thức chiến đấu là phi thường đáng sợ. Kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú không tưởng nổi. Tận lực không lãng phí thời gian, hiện tại thành nội hắc binh cũng không đủ bán a. Hạ Thiên mỉm cười. Thành chủ, người cái này luyện khí bản sự có thể hay không dạy cho chúng ta a? Nếu như dạy cho chúng ta, người có phải hay không cũng không cần khổ cực như vậy. Long Hỏa Vượng trên mặt chất đầy dáng tươi cười, chỉ có đối Hạ Thiên thời điểm hắn mới có thể bày ra bộ dáng bây giờ, còn lại đối mặt những người khác thời điểm, hắn cũng là bày ra một bộ cao thủ tư thái, liền xem như đối mặt Lữ Phụng Tiên thời điểm, hắn cũng là vô cùng bình tĩnh. Bởi vì hắn cảm giác cùng Hạ Thiên càng có thể giống như là bằng hữu đồng dạng chỗ. Mà Lữ Phụng Tiên là thành chủ, cao cao tại thượng, dù là hắn bây giờ còn chưa có địa vị gì. Nhưng Long Hỏa Vượng cũng không dám cùng Lữ Phụng Tiên đem làm trò đùa. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói hắn chán ghét Lữ Phụng Tiên. Tương phản, hắn càng cho rằng Lữ Phụng Tiên mới thật sự là thành chủ, bởi vì hắn có loại kia thượng vị giả mới có khí thế, về phần Hạ Thiên thì là lấy hiền hòa làm chủ. Có thể a, về sau ta luyện khí ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem, về phần có thể học được bao nhiêu, vậy ta coi như không dám hứa chắc. Bất quá ta cho rằng quen tay hay việc, ta hết thảy luyện chế qua hơn 1.700 ức kiện binh khí. Hạ Thiên nói. Cái gì Long Hỏa Vượng trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc thành chủ, ngươi nói đùa a? Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Hạ Thiên tại Hạ Tam giới thời điểm, xác thực luyện chế qua vô số binh khí, khi đó hắn luyện chế binh khí mặc dù đẳng cấp thấp, nhưng quả thật là sản xuất hàng loạt. Vậy ngươi bây giờ tối thiểu nhất cũng có hơn vạn tuổi đi, thật không nghĩ tới a, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có chừng 30 tuổi đâu, không nghĩ tới ngươi lại là một lão quái vật a. Long Hỏa Vượng kinh ngạc nói. Vừa đi, Hạ Thiên phủi một chút Long Hỏa Vượng, ta chính là hơn 30 tuổi. Vậy ngươi làm sao có thể luyện chế nhiều như vậy kiện vũ khí a? Long Hỏa Vượng phi thường không hiểu hỏi. Ta luyện khí thuật phi thường đặc thù, luyện chế vũ khí bình thường thời điểm, ta có thể sản xuất hàng loạt, thời gian một năm ta liền có thể luyện chế mấy chục tỷ kiện binh khí, nhưng là luyện chế ra tới binh khí đẳng cấp quá thấp. Hạ Thiên nói. Biến thái quá biến thái. Long Hỏa Vượng đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung Hạ Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng rồi, cảnh giới của ngươi mặc dù cao, nhưng ngươi thiếu khuyết rất nhiều thứ. Chờ Lạc Thạch Thành học phủ thành lập về sau, hai người các ngươi đều báo danh, ta nhóm đầu tiên huấn luyện các ngươi, ta cam đoan, liền xem như cảnh giới của các ngươi không tăng lên, ta cũng có thể để các ngươi thực lực tổng hợp tăng lên ít nhất một lần. Hạ Thiên phi thường tự tin nói, bị hắn không dám hứa chắc, nhưng là điểm này, hắn tuyệt đối không có vấn đề. Bởi vì thiên nguyên đại lục người, đều có rất lớn khai phát tiềm lực. Cái này, Long Hỏa Vượng triệt để sợ ngây người, hắn phát hiện mình cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm càng nhiều, mình liền càng kinh ngạc. Ngươi biết ta hiện tại cảnh giới gì sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, Long Hỏa Vượng lắc đầu. 3. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện 4 cái vòng sáng. Nguyên cấp 4 tầng. Mới nguyên cấp 4 tầng sao? Long Hỏa Vượng vẫn cho rằng Hạ Thiên là một cái siêu cấp cao thủ. Không sai, chính là nguyên cấp tứ trọng, nhưng là nếu như liều mạng, ta có 95 trở lên lòng tin đánh chết ngươi. Hạ Thiên hiện tại sức chiến đấu thế nhưng là cường hãn vô cùng, đặc biệt là liều mạng bản sự, hắn lớn nhất cường hạng chính là liều mạng, có thể nói, hắn kinh nghiệm tác chiến so một cái sống mấy ngàn năm người đều muốn đủ. Hắn lấy sát chứng đạo, dọc theo con đường này tới, hắn từng đánh chết vô số cao thủ, hoàn toàn đều là vượt cấp khiêu chiến. Hắn kinh nghiệm tác chiến phong phú đáng sợ. Cái này ta tin tưởng. Long Hỏa Vượng trước đó liền đối Hạ Thiên cảm giác sợ hãi, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới mình thế mà chỉ có nguyên cấp 4 tầng mà thôi. Mấy người bôn tập hơn một ngày, thứ hai thiên thiên đen trước đó, bọn hắn liền đã đến Lạc Thạch Thành. Vì tốc độ, tọa kỵ của bọn hắn đã chạy thoát lực, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đưa chúng nó phương sinh. Về phần tọa kỵ tiền, đã sớm trở về. Trước đó cái kia 500 người cùng Lưu Thiên Vương trên thân thế nhưng là có không ít tiền, Hạ Thiên cũng là thừa dịp trước khi trời tối, lại mua 3 đầu tọa kỵ, đều là thượng đẳng tọa kỵ, sau đó hắn lại mua một chút nhỏ vật liệu. Thành chủ, chuẩn bị làm thế nào? Hồng Cơ rất ít nói, nhưng nàng đồng dạng hỏi đều là chính sự. Đương nhiên là làm phá hủy, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, hắn tới đây chính là muốn làm phá hư. Tốt, vậy làm sao làm? Hồng Cơ hỏi. Ta thế nhưng là làm phá hư người trong nghề, ta có 100 loại làm phá hư phương pháp. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn tại hai người bên tai lặng lẽ nói mấy câu. Hai người nghe xong Hạ Thiên, đều là yên lặng giơ ngón tay cái lên. Thành chủ, ngài thật sự là quá xấu. Hết chương 3647. Chương 3648 chất hỗn hợp bay đầy trời. Người đang ép tuy ô. Đi thôi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp tìm một chỗ gần nhất công trường. Cái này công trường lúc này chính là Long Ca người đang làm, mà Long Hỏa Vượng hai người bọn họ thì là đi tổng bộ. Đi vào công trường thời điểm, Hạ Thiên không nói hai lời, thấy một cái đánh một cái. Sau đó kim đao xuất hiện. Nhà lầu bắt đầu lớn diện tích sụp đổ. Nơi này xảy ra chuyện. Cái kia Long Ca nơi đó tự nhiên là sẽ dẫn người toàn bộ đánh ra, nguyên bản ban đêm bọn hắn tổng bộ đóng giữ người liền không nhiều, hiện tại vừa vặn liền tất cả đều đi ra. Vừa nghe đến có người dám đối với hắn công trường xuất thủ. Long Ca tự nhiên là phi thường phẫn nộ, trực tiếp tự thân xuất mã, mang theo tất cả mọi người hướng về công trường phương hướng chạy tới. Người đều chuẩn bị cho ta tốt, cùng lúc xuất phát, nhớ kỹ, thấy được người không thể giết. Ta muốn người sống. Long Ca phẫn nộ nói, đã bao nhiêu năm, từ khi hắn tại Liệp Báo Thành đánh ra tên về sau, vậy liền không người nào dám lại đối với hắn địa bàn xuất thủ, hiện tại lại có thể có người dám đối với hắn địa phương xuất thủ, cái này coi như để hắn hỏa khí triệt để đi lên. Hắn muốn nát những cái kia có can đảm khiêu khích hắn người. Hắn muốn để những người kia hối hận. Hắn muốn để đối phương muốn sống không được, muốn chết không xong. Trùng trùng điệp điệp mấy trăm người, trực tiếp xuất phát. Đại Hắc Thiên, tạm thời tổng bộ nơi này tụ tập người cũng không nhiều, vì lẽ đó chỉ có thể triệu tập những người này, nhưng là nếu như Long Ca muốn, triệu tập mấy vạn người kia là phi thường nhẹ nhõm. Vâng, những cái kia thủ hạ cùng một chỗ nói. Ta sẽ để cho bọn hắn biết đắc tội kết quả của ta. Long Ca nắm chặt lại nắm đấm của mình, sau đó mang theo đám người hướng công trường tiến đến. thế nhưng là tại bọn hắn đuổi tới công trường thời điểm, người đã không thấy. Người đâu? Long ca bắt tới một cái công nhân hỏi. Chạy, tên kia công nhân vội vàng nói. Làm sao lại chạy đâu, vì sao lại chạy? Ta tiếp vào tin tức thời điểm ngay lập tức liền chạy tới, nhiều như vậy kiến trúc, bọn hắn được đến bao nhiêu người phá hư? Long ca cho rằng, nhiều như vậy kiến trúc bị hủy, vậy đối phương khẳng định đã tới không ít người, cho nên mới có thể phá hư nhanh như vậy. Một người, tên kia công nhân nơm nớp lo sợ nói. Cái gì một người? Các ngươi đều là phế vật sao? Bị một người đánh thành dạng này, mà lại một người có thể đem nơi này phá hư thành như vậy sao? Long ca phẫn nộ hô, hắn cho rằng cái này công nhân đang nói láo. Ba, từ phía sau đi tới một người. Một bàn tay tiếp lấy một bàn tay đánh vào tên kia công nhân trên mặt. Lại dám lừa gạt Long ca, người thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Ầm ầm. Long ca, tha mạng a, ta nói đều là thật, chỉ có một người, thật chỉ có một người, hắn rất mạnh, chúng ta đều đánh không lại hắn, mà lại nhà lầu ở trước mặt của hắn giống như rất yếu đuối, vô cùng đơn giản liền bị hắn phá hủy. Người kia vội vàng trên mặt đất dập đầu, đập phi thường dùng sức, trên trán dính đầy máu tươi. Tốt, Long ca nhướng mày. Đúng lúc này, đằng sau chạy tới một tên tiểu đệ. Không xong, Long ca. Cái gì không xong? Từ từ nói. Long ca tâm tình bây giờ không tốt lắm, vừa nhìn thấy tiểu đệ hốt hoảng như vậy, tâm tình liền càng thêm không vui. Người kia nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó nói ra. Long ca, chúng ta tổng bộ nơi đó cháy rồi. Cái gì? Long ca lập tức sững sờ. Ngươi TMD, làm sao không nói sớm? Là ngài để ta chậm rãi nói a. Người kia buồn bực nói. Long ca một cước trực tiếp đem đối phương đạp bay ra ngoài. Còn TM học được mạnh miệng, cho ta trở về chạy không, cứu hỏa. Long ca la lớn, sau đó tất cả mọi người đều hướng về chạy, làm bọn hắn chạy về tới thời điểm phát hiện, lửa cháy bộ phận đều là những cái kia có thể đốt vật, mà lại bọn hắn lâu đã hoàn toàn bị hun đen, đâu đâu cũng có sương mù. Cứu hỏa, cho ta cứu hỏa. Ầm ầm. Liền tại bọn hắn xông đi vào thời điểm, không biết là ai đạp một chút cái gì. Xung quanh đột nhiên bắt đầu bạo tạc, lúc nổ, còn có không rõ vật thể bay ra ngoài. Đây là mùi vị gì, làm sao thúi như vậy? Long ca dùng tay tại trên quần áo trà sát một chút, sau đó tới gần cái mũi ngửi ngửi, thậm chí hắn còn liếm lấy một chút, muốn đi phân rõ đến tột cùng là cái gì. Long ca, không xong, tất cả xuống nước đường ống đều bị tạc mở, hiện tại chúng ta nơi này hoàn toàn bị thịt thịt cùng niêu cho ngâm. Một tên thủ hạ chạy tới hô, cái kia thủ hạ toàn thân trên dưới đều là chất hỗn hợp. Long ca một cước trực tiếp đem đối phương đạp bay. Sau đó hắn nhớ tới, trên người mình những vật này không phải liền là thịt thịt cùng niêu chất hỗn hợp sao? Hắn vừa rồi thế mà còn xích lại gần ngửi ngửi, thậm chí còn liếm liếm. Đậu đen rau muống. Long ca nháy mắt hỏng mất. Hắn kém chút trực tiếp bị tức chết. Tìm cho ta. Ta muốn biết là ai làm. Long ca hai mắt đỏ bừng, hắn cho tới bây giờ đều không có như thế biệt khuất qua, đường đường Long ca, ngay cả tam đại gia tộc cũng không dám đắc tội người, hiện tại thế mà bị làm chật vật như vậy, che lâu công trường bị hủy, hiện tại ngay cả đại bản doanh đều bị đốt, trên người hắn cũng đều là chất hỗn hợp, thậm chí hắn còn liếm lấy những này chất hỗn hợp. Điên rồi. Hắn cảm giác mình bây giờ chính là muốn điên rồi. Trước nay chưa từng có tâm tình để hắn quả thực chính là muốn hỏng mất. Một bên khác, Hạ Thiên bọn hắn đã sớm cưỡi nhanh nhất tỏa kỵ ra khỏi thành. Ha ha ha ha, thành chủ, quá sướng rồi, vừa nghĩ tới bọn hắn đi thời điểm, bị tạc mở xuống nước tung tóe đầy người thời điểm liền phi thường thoải mái a, hiện tại bọn hắn đại bản doanh, hoàn toàn trở thành xuống nước căn cứ a. Long Hỏa Vượng cười lớn nói, hắn cảm giác chuyện lần này vô cùng thoải mái. Mặc dù hắn đã cũng cùng người liều mạng qua, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có như thế thoải mái qua. Hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai muốn đối phó một người, còn có thể làm như thế, cũng không cần chính diện dây vào đụng đối phương, nhưng lại có thể nhất chút giận. Hắn hiện tại thậm chí có thể tưởng tượng đến Long ca tâm tình lúc này. Đó nhất định là sụp đổ, cái này sau ngươi chặt rơi đối phương một đầu cánh tay còn làm cho đối phương tức giận a. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, chỉ cần hắn không ngốc, rất nhanh liền sẽ biết là chúng ta làm, mà thôi hắn loại kia xúc động tính cách, hắn nhất định sẽ đối chúng ta tiến hành trả thù, vì lẽ đó chúng ta xuất thủ nhất định phải nhanh chuẩn hung ác, thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng thời điểm, lần nữa cho hắn thống kích, như là đã chuẩn bị đánh, vậy liền không thể ngừng, nhất định phải đem đối phương đánh không kịp thở khí mới được, mà lại xuất thủ muốn quả quyết, đánh rắn muốn đánh bảy tấc, làm cho đối phương triệt để hủy diệt địa phương. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hắn chỉ cần là cùng đối phương xác định đối địch quan hệ. Như vậy liền nhất định sẽ làm cho đối phương không cách nào xoay người, bởi vì chỉ có dạng này, chính mình mới sẽ không hối hận. Thành chủ, đi theo ngươi làm việc thật sự sảng khoái a, phảng phất hết thảy đều tại dự liệu của ngươi bên trong đồng dạng. Long Hỏa Vượng thật cảm giác tất cả mọi chuyện tất cả đều bị Hạ Thiên tính toán ở bên trong. Biết giết người nào thích nhất sao? Hạ Thiên hỏi. Giết người nào? Long Hỏa Vượng hai mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết, tăng tốc điểm tốc độ đi. Hết chương 3648. Chương 3649 Vương gia Tam công tử. Người đang ép tuy ô. Ba người khoái mã tiến lên. Hành quân gấp. Cùng Hạ Thiên đánh nhau, cái kia đánh chính là tốc độ, Hạ Thiên sẽ tại đối phương nhất phớt lờ thời điểm động thủ. Người khác cho là hắn không có khả năng xuất thủ thời điểm, vậy hắn hết lần này tới lần khác muốn xuất thủ, cho địch nhân tàn nhẫn một kích. Đã đánh, vậy sẽ phải đánh đau nhức đối phương. Lần này cùng Long Ca giao chiến, Hạ Thiên bọn hắn có thể nói là toàn thắng. Long Ca Thiên Vương cùng 500 tiểu đệ toàn quân bị diệt, là làm lấy tất cả mọi người mặt vận ra khỏi thành đốt cháy, mà lại Long Ca đại bản doanh bị đốt, nhà lầu bị hủy, loại chuyện này căn bản là không gạt được. Bởi vì toàn bộ Liệp Báo Thành tất cả mọi người biết mảnh đất kia là Long Ca, cũng đều biết, tất cả nhà lầu đều là Long Ca tại làm. Vì lẽ đó rất nhanh tin tức này liền sẽ truyền đi. Hạ Thiên bọn người trở lại Lạc Thạch Thành thời điểm, chính là sắp trời tối thời điểm. Phủ thành chủ vị trí. Một đám người vây quanh ở nơi đó. Các ngươi mau nhìn xem a, cái này Lạc Thạch Thành phó thành chủ là cỡ nào không chịu trách nhiệm người, muội tử ta bị hắn đùa bỡn về sau. Hắn liền đem muội tử ta cho từ bỏ. Một thanh âm ở bên trong không ngừng truyền đến, người kia một mực tại tái diễn một câu nói như vậy, mà lại bên trong cũng đang có một nữ tử đang khóc. Thành chủ, Long Hỏa Vượng lúng túng nhìn về phía Hạ Thiên. Đi, Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong. Lúc này xung quanh đứng rất nhiều người, tự liền Lữ Phụng Tiên cũng đứng ở nơi đó. Hạ Thiên minh bạch, những người này sở dĩ lựa chọn hắn. Mà không phải Lữ Phụng Tiên, đó là bởi vì Lữ Phụng Tiên là Lữ gia người, bọn hắn không thể tùy tiện đắc tội, vì lẽ đó lựa chọn Hạ Thiên. Ngươi có thể tính trở về. Lữ Phụng Tiên nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm vội vàng nói, hắn cũng không sợ có người tại Lạc Thạch Thành đánh nhau, bởi vì như vậy hắn cũng liền có thể phái người thu thập, thế nhưng là loại tình huống này hắn là thật không biết nên làm sao bây giờ a. Nếu như hắn cường ngạnh khu trục những người này lời nói, vậy khẳng định sẽ đối Hạ Thiên danh dự có chỗ ảnh hưởng. Vì lẽ đó hắn không cam lòng tùy tiện động thủ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đối sau lưng Long Hỏa Vượng phất phất tay, tại Long Hỏa Vượng bên tai nói một câu nói. Long Hỏa Vượng đổi một bộ quần áo, sau đó đẩy ra đám người, đi vào. Ngươi biết ta là ai sao? Long Hỏa Vượng mười phần uy nghiêm mà hỏi. Ngươi chính là phó thành chủ Hạ Thiên, chính là ngươi đối muội muội ta không chịu trách nhiệm. Người kia xem xét Long Hỏa Vượng quần áo trên người, trực tiếp hô. Xác định là ta đúng không? Long Hỏa Vượng hỏi. Không sai, chính là ngươi, coi như ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi. Nữ tử một bên thút thít, vừa nói. Vậy là tốt rồi, Long Hỏa Vượng nhẹ gật đầu. Các vị, các ngươi hẳn là đều gặp phó thành chủ Hạ Thiên a. Tự nhiên gặp rồi, tiệm vũ khí chính là hắn, chung quanh những người kia nói. Lúc này tất cả mọi người minh bạch, hai người kia hiển nhiên thực sự nơi này vu oan giá họa, bọn hắn căn bản cũng không nhận biết Hạ Thiên, sau đó vừa nhìn thấy phó thành chủ quần áo, liền đem Long Hỏa Vượng xem như là Hạ Thiên. Vậy thì tốt, đã các ngươi đều biết, đây cũng là không cần ta nói thêm cái gì đúng không? Long Hỏa Vượng trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Phốc! Đao quang lóe lên. Tên nam tử kia một cánh tay cao cao bay lên. Nói! Là ai phái ngươi tới? Long Hỏa Vượng lớn tiếng hỏi. A, tên nam tử kia trong miệng phát ra kêu thảm. Không ai phái ta tới, Ngươi vũ nhục muội muội ta, hiện tại còn muốn giết ta, các ngươi Lạc Thạch Thành quá hèn hạ. Nam tử kia chính ở chỗ này hô. Phốc. Đao quang xuất hiện lần nữa. Tên nam tử kia mặt khác một cánh tay cũng bay lên. Cho ngươi thêm một cơ hội, Long Hỏa Vượng nhìn về phía tên nam tử kia. Không ai phái ta tới, nam tử kia cắn chết câu nói này. Phốc. Long Hỏa Vượng đại đao vung lên, đem tên nam tử kia hai chân cũng chặt đứt, sau đó nhìn về phía tên nam tử kia nói ra ngươi ngay cả phó thành chủ cũng không nhận ra, còn ở nơi này vu cáo hãm hại phó thành chủ, ngươi không cảm thấy buồn cười không nhìn thấy ta mặc phó thành chủ quần áo, liền nói ta là phó thành chủ Hạ Thiên, ngươi cho rằng mọi người sẽ tin sao ta chỉ là một tên thạch vệ mà thôi, ngươi lại cắn chết chính là ta làm, cái này còn không thể chứng minh ngươi là vu cáo hãm hại sao. Tuyệt vọng. Nghe được Long Hỏa Vượng lúc, tên nam tử kia lâm vào tuyệt vọng, vừa rồi hắn đã làm tốt quyết tâm quyết tử, hắn thà chết, cũng phải đem tuồng vui này diễn tiếp, bởi vì hắn cho rằng, chỉ cần vu oan thành công, như vậy xung quanh những người này tự nhiên là sẽ đem sự tình bốc lên đến, bởi vì nơi này còn có bọn hắn người. Những người kia lại thời điểm mấu chốt một thêm mắm thêm muối, chuyện kia tự nhiên là náo đi lên. Nhưng là bây giờ xong. Bọn hắn thế mà nhận lầm người. Cái kia đồ đần đều biết bọn hắn là vu oan. Long Hỏa Vượng lần nữa đem đại đao chuyển hướng nữ tử kia ai phái các ngươi tới. Nữ tử toàn thân phát run, nàng minh bạch, Long Hỏa Vượng không phải tại cùng nàng nói đùa. Là. Người tê, em mở câm miệng cho ta. Bên cạnh nam tử kia hai mắt đỏ bừng hô. Phốc. Long Hỏa Vượng trong tay đại đao trực tiếp chém xuống, tên nam tử kia thân thể bị một phân thành hai. Máu tươi vẩy đâu đâu cũng có, văng đến nữ tử kia trên thân, nữ tử trên mặt, trên thân tất cả đều là máu, đây là Long Hỏa Vượng cố ý. Ta không phải rất có kiên nhẫn, Long Hỏa Vượng nói. Là vương gia tam công tử để chúng ta tới, hắn để chúng ta vu oan Lạc Thạch Thành, để phó thành chủ đại nhân thân bại danh liệt. Nữ tử kia triệt để sợ. Chúc mừng ngươi, ngươi sống, Long Hỏa Vượng mỉm cười. Vương gia tam công tử. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều là sững sờ. Liệp báo thành vương gia. Ba nhà gia tộc một trong, thế mà sử dụng hèn hạ như vậy thủ đoạn, lần này vương gia xem như nổi danh. Tất cả mọi người thấy được vương gia hèn hạ một mặt. Tin tức này rất nhanh liền sẽ truyền đi, đến lúc đó không đơn thuần là Liệp báo thành, tự liền cái khác thành thì cũng khẳng định đều biết vương gia là hạng người gì. Vương gia sinh ý đem rất xuống ngàn trượng. Thậm chí về sau cũng sẽ không có người nguyện ý hợp tác với bọn họ. Tại cửa hàng, nói chính là tín dự, hiện tại vương gia làm ra hèn hạ như vậy sự tình, cái kia tín dự khẳng định cực kỳ cúi xuống. Tốt, tất cả mọi người tản đi đi, Lạc Thạch Thành hết thảy như cũ, mặt khác, Lạc Thạch Thành 7 ngày sau, sẽ trực tiếp duy nhất một lần bán đi 100 tòa nhà phòng ở, tới trước được trước. Lữ Phụng Tiên thừa cơ hô, trước đó Hạ Thiên liền luôn nói không phải thời cơ. Lần này hắn cho rằng là thời cơ, nguyên bản bán nhà cửa loại chuyện này liền nhất định phải lẫn lộn. Hiện tại Long Ca cùng người của vương gia trợ giúp Lạc Thạch Thành hung hăng lẫn lộn một lần, như vậy hiện tại Lạc Thạch Thành thanh danh nhất định sẽ tăng nhiều, mọi người cũng liền càng thêm tin tưởng Lạc Thạch Thành. Nhà giá cả tuyệt đối sẽ trở nên càng cao hơn, cũng sẽ càng thêm quý hiếm. Trong phủ thành chủ, Hạ Đệ, ngươi lần này làm thật xinh đẹp. Chúng ta Lạc Thạch Thành hiện tại đã cũng không tiếp tục là trước kia cái kia yên lặng vô danh tiểu thành thị. Lữ Phụng Tiên hưng phấn nói. Chúng ta hiện tại là đồ sứ, những người kia là ngọc khí, bọn hắn dùng ngọc khí cùng chúng ta đồ sứ đụng, chúng ta làm sao đụng đều có lời. Đúng, Lữ Huynh, một tuần sau bắt đầu, bên này phòng ở lệnh tòa nhà bán, bên kia phòng ở lệnh hộ một bán, giá cả 100 đồng tệ. Hạ Thiên phát ra mới tư tưởng. Hết chương 3649. Chương 3650 phòng ở tranh mua. Người đăng FTO. Hộ Lữ Phụng Tiên lập tức xứng sở cái này sao có thể căn bản là không có theo hộ bán A, theo tầng bán, vậy liền đã là cực hạn. Không có người làm qua, ta mới muốn làm, nếu như người khác đều đã làm, cái kia còn có ý gì muốn làm liền muốn làm dê đầu đàn, người khác chưa làm qua, chúng ta làm. Ta xem qua địch long thiết kế, bên kia lâu, một tòa bên trong có 70 hộ, vậy chúng ta một ngày liền bán một tòa. Hạ Thiên nói. Có thể hay không không có người mua a? Lữ Phụng Tiên lo lắng hỏi. Sẽ không, bởi vì một tuần sau 100 tòa nhà phòng ở bán xong về sau, bên này phòng ở liền hạn lược, một ngày một tòa, mà lại giá cả gấp bội, chỉ bán một bên khác cao tầng, hoàn cảnh nơi đây không sai, ta để Địch Long đem cư xá hoàn cảnh thiết kế đến cấp cao nhất, mà lại trong phòng cũng đều là trùng tu xong, cam đoan bọn hắn vào ở đi, vậy liền sẽ phi thường thỏa mãn. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn chưa từng lo lắng sẽ không ai mua phòng ốc. Bởi vì phòng ở hạn lượng vấn đề, để Lạc Thạch Thành hiện tại có số lớn người muốn mua phòng ở cũng mua không được. Trong đó có một bộ phận người là vì đầu cơ trục lợi phòng ở, một phần khác người thì là muốn thu hoạch được Lạc Thạch Thành cư dân thân phận, dạng này liền có thể nhận Lạc Thạch Thành bảo hộ. Đây là rất lớn một nhóm người. Mà lại Lạc Thạch Thành bây giờ bị người xưng là mộng tưởng chi thành. Nếu như những thành thị khác đưa ra cái gì chính sách mới, như vậy mọi người sẽ 10 phần khinh thường, nhưng chỉ cần là Lạc Thạch Thành đưa ra chính sách, mọi người liền tất cả đều sẽ cho rằng khẳng định có cơ hội buôn bán, có chất béo, bởi vì Lạc Thạch Thành chính là một cái cho mọi người kiếm tiền cơ hội tốt. Vừa mới bắt đầu đi vào Lạc Thạch Thành cái đám kia người đã tất cả đều làm giàu. Thậm chí có trước kia đều chỉ là người bình thường, hiện tại từng cái cũng đều trở thành kẻ có tiền. Mà những người làm ăn kia cũng đều là đem mình mua bán tất cả đều cho bán đi, cầm trong tay đại bút tiền mặt, tại Lạc Thạch Thành chờ đợi cơ hội, bởi vì bọn hắn minh bạch, chỉ cần trong Lạc Thạch Thành, vậy liền nhất định có cơ hội. Thậm chí còn có người đem số lớn mua bán di chuyển đến Lạc Thạch Thành. Đặc biệt là vật liệu mua bán. Tại Lạc Thạch Thành thế nhưng là một vốn bốn lời A, chỉ cần bọn hắn không đem giá cả định quá không hợp thói thường, Lạc Thạch Thành liền tuyệt đối sẽ mua. Có bao nhiêu vật liệu, Lạc Thạch Thành liền mua bao nhiêu vật liệu. Các loại bổ cấp vận chuyển, cũng đều là càng ngày càng hưng thịnh. Hiện tại Lạc Thạch Thành bên trong người mỗi ngày đều đang không ngừng gia tăng, các hạng sinh ý cũng đều có thể tiến hành khai chiến. Về phần cái khác tam đại thành chủ, mặc dù bọn hắn ngăn đón, nhưng cuối cùng bọn hắn đạt được kết quả chính là, những cái kia thương gia tất cả đều thoát ly tam đại thành thị. Cái này để tam đại trong thành thì các hạng vật tư giá cả biến ảo nhanh vô cùng, hàng hóa lưu thông cũng biến thành phi thường không trôi chảy. Một tuần sau, Lạc Thạch Thành phòng ốc rộng bán chạy mới. Tất cả mọi người biết Lạc Thạch Thành hôm nay sẽ bán nhà cửa, mà lại là duy nhất một lần bán 100 tòa nhà. Mọi người nghe cho kỹ, danh nghĩa có nhà người xin mời dựa vào sau, hôm nay chỉ bán cho danh nghĩa không có nhà người, mà lại mỗi người hạn mua một bộ. Lữ Phụng Tiên trực tiếp hô. Nghe được Lữ Phụng Tiên, xung quanh lập tức tiếng mắng nổi lên bốn phía. Những cái kia muốn thừa cơ kiếm một bút người cũng đều không có cơ hội. Các ngươi đều biết Lạc Thạch Thành quy củ, chúng ta sẽ đối mỗi người tiến hành điều tra, nếu như ai dám đầu cơ trục lợi, như vậy Lạc Thạch Thành quy củ chính là giết, cho nên đừng khiêu khích Lạc Thạch Thành uy nghiêm. Lữ Phụng Tiên nhắc nhở. Nghe được Lữ Phụng Tiên, đội ngũ bên trong một bộ phận người trực tiếp thối lui ra khỏi ra ngoài. Bọn hắn đều là vừa rồi muốn trà trộn vào đi, thế nhưng là bọn hắn cũng đều minh bạch Lạc Thạch Thành làm việc nguyên tắc, Lạc Thạch Thành xuất thủ từ trước đến nay là rất cay, bất kể là ai, có can đảm khiêu khích Lạc Thạch Thành người, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Tất cả đều là chết. Mặt khác, có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Đại sảnh bên cạnh nơi đó ngay tại xếp hàng rút thưởng, lần này phần thưởng là phủ thành chủ một mặt khác cao tầng, phàm là rút đến, liền có thể mua Lạc Thạch Thành cao tầng một hộ phòng ở, hôm nay chúng ta bên kia sẽ rút ra 70 hộ, một hộ 100 đồng tệ. Lữ Phụng Tiên nói. Soạt. Chính sách mới. Nghe được Lữ Phụng Tiên, tất cả mọi người minh bạch, lần này tuyệt đối là Lạc Thạch Thành chính sách mới a. Phàm là Lạc Thạch Thành có chính sách mới. Đó chính là bọn họ cơ hội xuất thủ. Mặc dù dựa theo hộ ra bán, nghe vào chẳng ra sao cả, nhưng mọi người cũng đều là muốn ra tay thử một lần, dù sao 100 đồng tệ đối với bọn hắn những người đầu tư này đến nói thật đúng là không tính là gì. Những cái kia thương gia không nói hai lời, trực tiếp chạy hướng về phía bên cạnh đại sảnh. Lữ Phụng Tiên nơi này tại từng cái làm thủ tục, một tòa tiếp lấy một tòa bán. Mà sát vách lúc này chính là Hồng Cơ ở nơi đó chủ trì. 1.000 tấm rút thưởng khoán, 70 hộ phòng ở. Giải đặc biệt 10 hộ nhà quyền mua. Giải nhì 5 hộ nhà quyền mua. Tam đẳng thưởng, 1 hộ nhà quyền mua. một người hạn mua một chương rút thưởng khoán. Hunger Marketing. Vẫn là Hunger Marketing. Hạ Thiên làm việc chính là như vậy, liền xem như hắn làm ra một vạn tấm rút thưởng khoán, cái kia cũng khẳng định sẽ bị bán không, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi làm nhiều như vậy, bởi vì hắn muốn vì về sau suy nghĩ, hắn chỉ làm 1.000 tấm, mà lại mỗi người hạn mua một chương, cái này sẽ để cho bọn hắn cảm giác rút thưởng khoán vô cùng trân quý. Mà bọn hắn muốn mua càng nhiều rút thưởng khoán, vậy thì nhất định phải tìm thêm một số người tới. Tranh mua. Hoàn toàn chính là tranh mua, bọn hắn phảng phất chính là lo lắng cho mình hạ thủ chậm liền không còn có cái gì nữa đồng dạng. Điên cuồng tranh mua. Rất nhanh, giải đặc biệt, giải nhì cũng đều xuất hiện. Giải đặc biệt được chủ trực tiếp đem vé xổ số bán 1.000 đồng tệ, thật vui vẻ rời đi. Giải nhì được chủ cũng là bán 500 nguyên tệ. Tiền này quả thực chính là đến không a. Bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn đâu. Mà những cái kia mua được nhà người cũng là trực tiếp ra giá, muốn mua trong tay bọn họ phòng ở, vậy sẽ phải 400 nguyên tệ một hộ. Phải biết, Lạc Thạch Thành thế nhưng là chỉ bán cho bọn hắn 100 đồng tệ a, hiện tại bọn hắn liền lật ra 4 lật bán đi. Đây tuyệt đối là một vốn 4 lời a. Cuối cùng, phòng ở tất cả đều bị tranh mua trống không. Bởi vì đối với những cái kia muốn trở thành Lạc Thạch Thành cư dân người mà nói, 400 nguyên tệ cũng không nhiều, dù là cái này tiền không cho bọn hắn phòng ở, bọn hắn cũng sẽ rất vui vẻ. Mặc dù Lạc Thạch Thành nơi đó biệt thự là một tòa 600 nguyên tệ, nhưng là ở bên ngoài, vậy nhưng tuyệt đối không phải 600 nguyên tệ liền có thể mua được a, hiện tại đã bị xào đến 1.000, 2.000 nguyên tệ. Tương đối biệt thự đến nói, bọn hắn càng có thể tiếp nhận 400 nguyên tệ giá cả. Dù sao không phải tất cả tội phạm đều là kinh tế tội phạm. Có rất nhiều tội phạm vẫn tương đối nghèo. Hạ thành chủ, hiện tại chúng ta nơi này phòng ở quả thực chính là quá quý hiếm a. Long Hỏa Vượng hưng phấn nói. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ, chúng ta danh tiếng càng lớn, người khác liền càng sẽ đối chúng ta động thủ, chúng ta ngày tốt lành chỉ sợ cũng muốn tới đầu, đi thu thập một đi, một hồi theo ta đi, đi xử lý một kiện chuyện quan trọng. Hạ Thiên nhìn nói với Long Hỏa Vượng. Vâng. Hết chương 3650. Chương 3651 nước yếu không ngoại giao. Người đang ép tuy ô. Bên này phòng ở bán hừng hực khí thế. Bên kia, Hạ Thiên cùng Long Hỏa Vượng hai người thì là bí mật chạy tới Liệp Báo Thành. Mặc dù Hạ Thiên bọn hắn hiện tại vẫn luôn tại chiếm cứ lấy ưu thế, không quản là cùng ai chiến đấu, đều chưa từng bại, mà lại phát triển phi thường thuận lợi. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên minh bạch, bọn hắn những người này còn chưa đủ cho người ta một cái thế lực lớn nhét kẽ răng, vì lẽ đó nếu như bọn hắn an vu hiện trạng, như vậy Lạc Thạch Thành không bao lâu liền sẽ trở thành lịch sử. Không có người nhớ kỹ lịch sử. Thoảng qua như mây khói. Không quản kinh nghiệm của ngươi đa nhiêu bê, chỉ cần kết quả của ngươi là xấu, như vậy cuối cùng ngươi vẫn là đem không còn gì khác. Bây giờ Lạc Thạch Thành địch nhân nhiều lắm, chỉ dựa vào đánh, kia tuyệt đối không thể nào. Vì lẽ đó Hạ Thiên lần này đi ra mục đích là liên hợp. Liệp Báo Thành bên trong chỉ có tam đại gia tộc. Phủ thành chủ, vương gia, còn lại một cái chính là văn gia. Phủ thành chủ Hạ Thiên là khẳng định không thể liên hệ, bởi vì bọn hắn khẳng định nhận Lữ gia người ở phía trên uy hiếp qua, mà lại bọn hắn đã từng vũ nhục qua Lữ Phụng Tiên, còn vương gia, Hạ Thiên đã cùng bọn hắn công khai khai chiến, tìm bọn hắn, đó cũng là tự rước lấy nhục, còn lại một cái chính là văn gia, muốn nói một chút văn gia, vậy nhưng không dễ dàng như vậy. Bất quá, liền xem như lại thế nào khó, Hạ Thiên cũng phải đàm luận. Bởi vì nói một chút văn gia, cái kia Lạc Thạch Thành cũng không phải là một mình phấn đấu. Ở bên ngoài cũng coi là có trợ thủ, mặc dù đây hết thảy đều quyết định bởi với lợi ích, nhưng tối thiểu nhất, Hạ Thiên bọn hắn không cần hai mặt thụ địch. Hiện tại Lạc Thạch Thành cần nhất chính là thời gian. Một cái đầy đủ phát dục thời gian. Chỉ cần cho Lạc Thạch Thành một cái phát triển cơ hội, như vậy Lạc Thạch Thành tương lai nhất định có thể trở thành một tòa không tầm thường thành thị. Gần nhất Hạ Thiên đang nghiên cứu chiết xuất hắc kim đạo cụ, nếu như nghiên cứu ra được, như vậy Hạ Thiên cũng không cần bận rộn như vậy, mà lại hắn cũng có thể sản xuất hàng loạt hắc binh. Mặc dù bán ra thời điểm hắn vẫn là sẽ hạn lược, nhưng Lạc Thạch Thành đến lúc đó liền xem như có chân chính vốn liếng. Mà lại Lạc Thạch Thành hiện tại còn cần đứng trước một cái lớn vô cùng vấn đề. Đó chính là trưng binh. Không có binh, ai để duy trì trật tự? Mặc dù bây giờ Hạ Thiên bọn hắn khống chế còn có thể, nhưng bọn hắn không có khả năng một mực khống chế nhiều người như vậy. Người càng nhiều, ma sát khẳng định không thể thiếu. Đến lúc đó bọn hắn cũng là phân thân thiếu phương pháp A. Càng nhiều người thì càng khó quản lý, hơn nữa còn sẽ có ngoại địch phiền phức. Tại thế lực lớn trước mặt, chỉ có được cường đại quân đội, cái kia mới có quyền nói chuyện. Đây cũng là vì cái gì những đại gia tộc kia bên trong hàng năm thà rằng hoa 90% tiền đi mở chi, cũng phải nuôi một đống lớn cao thủ. Bởi vì, người không có binh, vậy ngươi nói đều không kiên cường, người ta muốn làm sao thu thập ngươi, liền làm sao thu thập ngươi. Tương phản, người có số lớn cao thủ, như vậy đối phương liền không thể không coi trọng ngươi một chút. Đây chính là quân đội tác dụng tính. Thành chủ, chúng ta lần này có thể làm sao? Long Hỏa Vượng hỏi. Không nhất định, nhưng là nếu như chúng ta không có cái gì động tác, vậy liền khẳng định không được, nếu như cố gắng, nói không chừng có thể. Hạ Thiên nói. Long Hỏa Vượng nhẹ gật đầu, hắn cho rằng Hạ Thiên nói phi thường có đạo lý. Liệp Báo Thành. Hai người tới Liệp Báo Thành thời điểm vô cùng cẩn thận. Dù sao bọn hắn thế nhưng là vừa mới trong Liệp Báo Thành đắc tội cái kia Long Ca. Nếu như không cẩn thận bị Long Ca người phát hiện, hậu quả kia thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Hạ Thiên hai người bọn họ đi tới Văn Gia. Hắn tự nhiên là không thể tay không tới, lần này tới, hắn là trực tiếp cầm một thanh phẩm chất phi thường cao hắc binh. Sau đó lại cho thủ vệ 50 mai nguyên tệ. Không thể không nói, Hạ Thiên đây tuyệt đối là đại thủ bút. Bởi vì 50 nguyên tệ, những thủ vệ này một năm đều không kiếm được. Cho bực này lấy đi, ta trước tiên cần phải thông báo quản gia. Tên kia thủ vệ cầm tiền, tự nhiên là muốn làm chuyện. Thành chủ, người được lắm đấy. Long Hỏa Vượng giơ ngón tay cái lên. Sẽ phải dùng tiền mới được, nếu như ngươi không lấy tiền, liền xem như ngươi mài hỏng mồm mép, đối phương cũng sẽ không cho ngươi dẫn đường, có đôi khi tiền là có rất lớn tác dụng. Hạ Thiên môn này bản sự gọi là tặng lễ, mặc dù tặng lễ nghe vào phi thường dễ dàng, nhưng trên thực tế, phần lớn người đều là trở ngại mặt mũi, vì lẽ đó sẽ không đi tặng lễ. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, vậy hắn không quan tâm những này tiền trinh. Rất nhanh, quản gia từ bên trong đi ra. Mời đến. Quản gia không có quá nhiều nói nhảm, cũng không hỏi Hạ Thiên bọn họ là ai, trực tiếp đem Hạ Thiên bọn hắn mời đi vào. Hạ Thiên cũng là thừa cơ kín đáo đưa cho quản gia một cái túi đựng đồ, bên trong chứa 500 nguyên tệ. Hắn hiểu được, muốn đi thông lần này quan hệ, vậy thì nhất định phải cho đầu này dây bên trên người đều hống cao hứng. Dạng này hắn mới có thể nhìn thấy người quản sự. Nếu như ngay cả người quản sự đều không thấy, nói như vậy cái gì đều là nói lời vô dụng. Quản gia cũng là nhanh chóng đem nguyên tệ thu vào. Sau đó đem Hạ Thiên dẫn độ đến bên trong một phòng tiếp khách. Mấy vị là Lạc Thạch Thành người đi, quản gia hỏi. Không sai, chúng ta lần này tới là. Không cần phải nói, làm nhiều năm như vậy quản gia, ta minh bạch, nhưng là ta trước hết nhắc nhở ngươi một điểm, phủ thành chủ đã hạ lệnh, tuyệt đối không cho phép chúng ta đối các ngươi Lạc Thạch Thành có bất kỳ trợ giúp, vì lẽ đó gia chủ đại nhân là nhất định sẽ không trợ giúp các ngươi cái gì. Quản gia cầm Hạ Thiên tiền, tự nhiên cũng sẽ đem sự tình nói rõ với Hạ Thiên Bạch, cho dù là cuối cùng không thành công, hắn cũng sẽ nói rõ với Hạ Thiên Bạch vì cái gì. Vậy có phải có khác phương pháp đâu? Hạ Thiên lặng lẽ lại đưa qua một cái túi đựng đồ. Quản gia đem túi chữ vật thu vào, ta cho ngươi chỉ con đường, chúng ta Văn gia có một cái thất công tử, mặc dù hắn mặt ngoài chưa từng cùng người tranh đấu, nhưng ta là từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên, ngươi đi thành đông tìm hắn, có lẽ sẽ hữu dụng. Tốt, đa tạ quản gia, về sau có cơ hội đến chúng ta Lạc Thạch Thành, ta ổn thỏa tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Hạ Thiên nói. Khách khí, quản gia đem Hạ Thiên bọn người đưa ra ngoài. Hắn cầm Hạ Thiên nhiều tiền như vậy, tự nhiên là trên mặt một mực chất đầy nụ cười. Đúng rồi, tốt nhất đừng nói đến qua Văn gia, nếu không đối ngươi không phải chuyện gì tốt. quản gia nhắc nhở. Ta hiểu Hạ Thiên minh bạch, Văn gia gia chủ cần tại Liệp Báo Thành tỏ thái độ, vì lẽ đó liền xem như có thể âm thầm hợp tác, cái kia cũng nhất định phải là không thể để người khác biết, một khi thấy hết, như vậy Văn gia liền sẽ trực tiếp vứt bỏ bọn hắn. Điểm này Hạ Thiên minh bạch. Năm đó Hoa Hạ binh đi quốc gia khác đặc huấn thời điểm, đối phương liền không cho bọn hắn mặc quốc gia mình quân phục, bởi vì đối phương không muốn để cho người khác biết, bọn hắn cùng Hoa Hạ có lui tới. Nói trắng ra là vẫn là một câu nước yếu không ngoại giao. Rời đi Lạc Thạch Thành về sau, Long Hỏa Vượng phàn nàn nói, thành chủ, ta nhìn cái kia quản gia quả thực chính là một cái ham tiện nghi tiểu nhân, chúng ta lần này còn có thể thành công sao? Đã thành công, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp hướng thành đông tiến đến. Hết chương 3651. Chương 3652 Thất Công Tử. Người đăng FTO. Thành công Long Hỏa Vượng 10 phần không hiểu hỏi. Không sai, đã thành công. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thành chủ, ta không biết rõ người ý tứ. Long Hỏa Vượng lắc đầu, hiển nhiên hắn đối Hạ Thiên vô cùng mê mang. Bọn hắn rõ ràng là bị cái kia quản gia qua loa tắc trách ha, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói thành công. Xác thực đã thành công. Nếu như chúng ta cái gì cũng không có thời điểm tìm đến đối phương hợp tác, như vậy đối phương chắc chắn sẽ không đáp ứng, thậm chí đối phương căn bản là xem thường chúng ta, nhưng ta đưa đi chính là hắc binh, hiện tại phụ cận thành thị liền không có không biết hắc binh, ta đưa hắc binh, vậy liền đại biểu muốn hợp tác ý tứ, hắc binh hiện tại đại biểu cho cái gì tiền ai sẽ theo tiền không qua được đâu. Hạ Thiên giải thích nói. Thế nhưng là thành chủ, đối phương cũng không có đáp ứng a. Long Hỏa Vượng cảm thấy Hạ Thiên nói có đạo lý. Thế nhưng là đối phương cũng không có đáp ứng bọn hắn. Sai, bọn hắn đã đáp ứng, Văn gia không quản là lớn cỡ nào gia tộc, bọn hắn cũng không thể bên ngoài ngỗ nghịch phủ thành chủ, ngỗ nghịch Lữ gia, phải biết, nhìn bọn hắn chằm chằm gia tộc vị trí người thế nhưng là có rất nhiều, một khi bị người khác biết gia tộc bọn họ không được Lữ gia người lời nói. Như vậy cái khác gia tộc liền sẽ liên hợp lại cùng một chỗ đem Văn gia làm xuống đài, vì lẽ đó Văn gia gia chủ là tuyệt đối sẽ không thấy chúng ta, nhưng bọn hắn còn muốn kiếm tiền, vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn để Văn gia xuất sắc nhất thất công tử hợp tác với chúng ta, cái này thất công tử nếu là tại Thành Đông, vậy liền chứng minh hắn là một cái phi thường có đầu não người, mặt ngoài không tham dự đến Văn gia nội đấu, trên thực tế, hắn tại xúc tích lực lượng, tại tối hậu quan đầu xuất hiện, trực tiếp đoạt được vị trí gia chủ. Hạ Thiên chậm rãi giải thích nói. Ta hiểu được, Long Hỏa Vượng lần này xem như bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên lời nói mới rồi là có ý gì. Suy nghĩ nhiều thì một chút, muốn sống lâu dài, liền nhất định phải sẽ động đầu óc, nếu không ngươi không tính toán người khác liền sẽ tính toán chết ngươi, ý muốn hại người không thể có, nhưng ý để phòng người khác không thể không. Hạ Thiên mỉm cười. Long Hỏa Vượng mặc dù là nguyên cấp 5 tầng cao thủ, nhưng hắn năm đó bởi vì đắc tội đại nhân vật, vì lẽ đó bị đuổi giết, hắn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm xã giao. Nhớ năm đó, hắn cũng coi là hăng hái. Khi biết huynh đệ của mình bị người đánh gãy hai chân về sau, hắn lẻ loi một mình tiến đến trả thù. Diệt sát đối phương 306 người, đồng thời thành công chém giết đoạn hắn huynh đệ hai chân vị công tử kia. Từ đó cũng là đắc tội cái kia gia tộc khổng lồ, một mực chạy trốn cho tới bây giờ. Tốc độ của hai người thật nhanh. Cũng không lâu lắm, liền đi tới Thành Đông. Thành Đông thất công tử phủ đệ phi thường dễ tìm, bởi vì thất công tử tại phụ cận thanh danh đặc biệt tốt, hắn thường xuyên trợ giúp những người khác, xem như một cái đại thiện nhân. Ta muốn gặp các người thất công tử, phiền phức thông báo một chút. Hạ Thiên đưa tới một cái túi đựng đồ. Ta cái này đi. Thủ vệ mỉm cười, cũng không có tiếp nhận Hạ Thiên túi chữ vật. Rất nhanh, một tên quần áo mộc mạc công tử từ bên trong đi ra. Mời vào bên trong đối phương không hề nói gì, trực tiếp chắp tay nói. Hạ Thiên cũng là chắp tay ra hiệu. Sau đó mấy người đi vào. Tiến vào bên trong phòng tiếp khách về sau. Phân phó, hôm nay không tiếp khách, ai cũng không cho phép vào tới. Tên kia công tử ra lệnh. Vâng, tên kia thủ hạ nói. Lúc này trong phòng tiếp khách chỉ còn lại có Hạ Thiên, Long Hỏa Vượng cùng tên kia công tử ba người. Hạ thành chủ, hạnh ngộ a. Thất công tử có chút chắp tay. Thất công tử cũng là tuấn tú lịch sự a. Hạ Thiên khách sáo nói. Hạ thành chủ, chúng ta danh nhân không nói tiếng lóng, ta có thể giúp ngươi giải quyết hết tam đại thành thị tất cả phiền phức, nhưng là ta có thể thu được chỗ tốt gì? Thất công tử đi thẳng vào vấn đề nói, hắn là văn gia thất công tử, cũng là lòng dạ sâu nhất một cái, tự liền gia chủ đều là đang âm thầm ủng hộ hắn. Hắn không có quanh co, cũng không có đi làm bộ làm tịch. Bất quá Hạ Thiên cũng thích vô cùng hắn điểm này. Chỗ tốt rất đơn giản a, phòng ở quyền mua, hắc binh quyền mua. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không thua với đối phương, mà là chỉ cấp đối phương quyền mua. Điểm này bất kể là ai, hắn cũng sẽ không biến. Tốt, thành giao, bất quá ta muốn kèm theo một cái điều kiện. Thất công tử ngẩng đầu lên. Nói, Hạ Thiên cùng thất công tử ở giữa đối thoại vô cùng đơn giản. Không có lục đục với nhau, cũng không có quá nhiều mặc cả, mà là ngươi nói, ta đồng ý, chỉ đơn giản như vậy. Ta cũng phải gia nhập Lạc Thạch Thành, thất công tử trực tiếp mở miệng nói ra. Hạ Thiên nhướng mày, ngươi không phải muốn đi tiếp quản văn gia sao? Vì cái gì lựa chọn Lạc Thạch Thành? Phải biết, ngươi gia nhập Lạc Thạch Thành một khắc này, liền đại biểu ngươi mãi mãi cũng không có khả năng trưởng quản văn gia. Văn gia tính là gì? Văn gia phát triển đã đến đầu, liền xem như năng lực của ta mạnh hơn, hắn cũng vô pháp tiếp tục làm lớn ra, nhưng là Lạc Thạch Thành khác biệt. Lạc Thạch Thành tiềm lực rất lớn, nếu như ta có thể tại Lạc Thạch Thành phát triển, như vậy tương lai của ta bất khả hạn lượng. Còn có Lạc Thạch Thành hiện tại thành chủ là Lữ gia đại công tử, hắn tuyệt đối sẽ không cả một đời ở chỗ này, mà ngươi cũng thật loại địa phương nhỏ này có thể chứa đến xuống, vì lẽ đó tương lai Lạc Thạch Thành thành chủ nhất định sẽ là ta. Văn gia thất công tử không có chút nào giấu giếm nói. Không thể không nói, dã tâm của hắn là thật quá lớn. Mới mở miệng liền muốn trở thành tương lai Lạc Thạch Thành thành chủ. Phải biết, như thế phát triển tiếp, như vậy Lạc Thạch Thành sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành Liên Vân Sơn Mạch nổi danh nhất thành thị. Ngươi liền không sợ ta không đáp ứng? Hạ Thiên hỏi. Ngươi sẽ đáp ứng, thất công tử phi thường tự tin nói. Hạ Thiên đứng lên, đưa tay phải ra. Thất công tử cũng đưa tay phải ra, cùng Hạ Thiên giữ tại cùng một chỗ. Thỏa đàm. Hạ Thiên cùng thất công tử ở giữa đàm phán cứ như vậy đạt thành. Một bên Long Hỏa Vượng thì là triệt để không biết nên nói cái gì, hắn hoàn toàn bị hai người đàm phán cho đàm luận hôn mê rồi, nguyên bản hắn cho rằng, trận này đàm phán nói không chừng đều sẽ đánh nhau, nhưng là bây giờ xem ra, cái này đàm phán quá dễ dàng, nhưng là từ trên đường hắn cùng Hạ Thiên đối thoại hắn hiểu rõ đến. Đàm phán sở dĩ nhẹ nhõm, đó là bởi vì bọn hắn có thẻ đánh bạc. Nếu như không có hắc binh, không có hiện tại Lạc Thạch Thành thanh danh, như vậy trận này đàm phán liền xem như đánh nhau cũng tuyệt đối không có khả năng thành công. Vậy ta liền trở về thành, Hạ Thiên nói. Ba ngày sau đó ban đêm, Long Ca sẽ dẫn người giả tập Lạc Thạch Thành, có chừng hơn 3.000 tên cao thủ cùng hơn 5 vạn tên nhân viên chiến đấu, đại bộ phận hiện tại đã tiềm phục tại Lạc Thạch Thành, trận này cho hay, các ngươi cần phải nhìn kỹ a. Văn gia thất công tử thản nhiên nói. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, ta muốn thành Tây Cầu nơi đó một tòa biệt viện, chính là lớn nhất cái kia. Văn gia thất công tử hiển nhiên là đối Lạc Thạch Thành vô cùng hiểu rõ. Hết chương 3652. Chương 3653 sản xuất hàng loạt hắc kim. Người đang ép tuy ô. Tiền ngươi theo đó mà làm, Hạ Thiên khoát tay áo, trực tiếp đi ra ngoài. Không có vấn đề, nếu như có thể mà nói, tất cả nhà tiền ta đều nguyện ý giao. Thất công tử nói. Hiện tại là quan hệ hợp tác, Hạ Thiên đã cho hắn mở đèn xanh, phải biết, Lạc Thạch Thành phòng ở hiện tại thế nhưng là phi thường quý giá, đây không phải là ngươi có tiền liền có thể mua được, bởi vì Lạc Thạch Thành căn bản cũng không bán. Nhìn xem Lạc Thạch Thành mỗi ngày đều san sát lên cao lầu. Cái kia tất cả mọi người là phảng phất đang giữ tiền đồng dạng a. Nếu như ai có thể thu hoạch được nhà quyền mua, vậy liền thật là không tầm thường. Hiện tại thất công tử liền thu được nhà bộ phận quyền mua, mặc dù cũng là hạn lượng, nhưng hắn có thể mua được phòng ở số lượng là phi thường nhiều, mà lại hắn vừa mới bắt đầu gia nhập Lạc Thạch Thành cũng sẽ không quá rêu rao, dù sao Văn gia bây giờ còn đang liệp báo thành, hắn sẽ bí mật tiến hành tài phú thu liễm. Về phần hắc binh, Hạ Thiên cho phép mỗi ngày cho hắn 10 cái, nhưng tuyệt đối không thể tại Lạc Thạch Thành phụ cận bán. Đến lúc đó thất công tử sẽ góp nhặt một nhóm hắc binh, sau đó đi xa một chút thành thị đi bán. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ kiếm một món hời. Có thể nói, hiện tại hắn gia nhập Lạc Thạch Thành, cái kia có thể thu hoạch được vô số chỗ tốt, đương nhiên, hắn cũng minh bạch, những chỗ tốt này đều không phải đến không, hắn cần là Lạc Thạch Thành giải quyết bên ngoài lo. Hiện tại phải giải quyết chuyện thứ nhất chính là Bình Định Long Ca. Long Ca thế lực thế nhưng là thâm căn cố đế a. Mà lại hắn người này 10 phần gian trá. Hắn có thể đi đến hôm nay vị trí này, kia tuyệt đối không phải thổi phồng lên. Cho nên nói, muốn bình định Long Ca, vậy thì nhất định phải đến hung ác, mà lại đón đầu thống kích. Lão nhị, người đi gọi các huynh đệ đều chuẩn bị một chút. Thất công tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nói. Đều gọi trở về sao? Cái kia lão nhị hỏi. Tất cả đều gọi trở về, mặt khác, nói cho Lạc Thạch Thành bên trong huynh đệ, đều chuẩn bị xong, một cái cũng đừng lọt mất. Thất công tử mặt không thay đổi nói. Tốt. Các huynh đệ đao đã sớm xoa phi thường sáng lên. Lão nhị nói. Cho tới nay, chúng ta chờ cơ hội rốt cuộc đã đến. Thất công tử nắm chặt lại nắm đấm của mình. Yên tâm đi, giao cho chúng ta. Lão nhị vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Một trận chiến này, nhất định phải đánh xinh đẹp, còn muốn đánh điệu thấp. Thất công tử nói. Lạc Thạch Thành. Làm xong Lữ Phụng Tiên nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thật là có ngươi, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Lữ Phụng Tiên kính nể nói. Nếu như chút bản lãnh này cũng không có, vậy ta dựa vào cái gì nói để ngươi làm về Lữ gia gia chủ vị trí? Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó hắn đem sự tình trải qua nói một lần, đồng thời đem đáp ứng thất công tử sự tình đều nói với Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên cũng là không nói hai lời, trực tiếp dựa theo Hạ Thiên nói tới. Cho Lữ Phụng Tiên phân phối tốt nhất đình viện, phải biết, hiện tại Lạc Thạch Thành, thất công tử là cái thứ nhất có được đình viện, tự liền Lữ Phụng Tiên đều không có mình đình viện. Lữ Phụng Tiên người này lớn nhất có chút chính là có quyết đoán, cũng chính bởi vì loại này quyết đoán mới khiến cho hắn có được trở thành vương giả tư chất. Nếu như đổi lại là người khác, vừa mới bắt đầu khả năng đáp ứng rất tốt, nhưng tính toán một chút lợi nhuận thời điểm, liền sẽ do dự. Bởi vì thất công tử muốn bất động sản, cộng lại giá trị hơn 100 vạn nguyên tệ, mà lại về sau bán hắn, thất công tử cũng sẽ không ngừng kiếm lớn. Còn có hắc binh. Cái này đều là lớn lợi nhuận a. Nhiều như vậy tiền bị người khác kiếm đi, cái kia không đau lòng là không thể nào. Nhưng là chân chính vương giả cùng ngụy vương người ở giữa khác nhau ngay tại ở chân chính vương giả mãi mãi cũng biết lấy hay bỏ. Mà ngụy vương người thì là mình ở nơi đó trừ trừ tìm kiếm, chỉ muốn bảo trụ mình một mẫu ba phần đất. Cái này để cả hai tương lai phát triển trở nên hoàn toàn khác biệt. Hạ Thiên gặp qua rất nhiều người, nói thiên hoa loạn trụy, vừa đến chân chính thời điểm, bọn hắn liền vẫn là làm không được. Dù sao nhiều như vậy tài phú đã đầy đủ một người hấp tấp sống hết đời. Tốt, đã Văn gia thất công tử có thành ý như vậy. Vậy chúng ta cũng không thể kém, hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, về phần hắn dã tâm, ta thích nhất người có dã tâm, nếu như hắn không có dã tâm, ta cũng lười phản ứng hắn, nhưng là ta có tự tin, chỉ cần ta ở đây một ngày, hắn cũng không dám làm loạn. Lữ Phụng Tiên tự tin cũng không phải mù quáng tự tin. Thất công tử là một cái biết mức độ người. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay, Lạc Thạch Thành vẫn là hùng hùng hổ hổ. Mà lại gần nhất Lạc Thạch Thành bên trong người đã càng ngày càng nhiều, không đơn thuần là xung quanh ba tòa thành thị người, tự liền xa một chút thành thị cũng có người tới, bọn hắn đều nghe nói Lạc Thạch Thành có cơ hội, có thể kiếm tiền, vì lẽ đó đều tới thử thời vận. Quả nhiên, tại Lạc Thạch Thành, mỗi một người bình thường đều có một đêm chợt giàu cơ hội. Mà lại kiếm tiền phương pháp vô cùng nhiều. Phía sau núi thế nào? Hạ Thiên hỏi. Gần nhất công nhân ngay tại đào móc, mặc dù ngươi đã cắt ra ngọn núi, nhưng trong này vẫn là quá lớn, muốn làm xong, đó cũng không phải một sớm một chiều liền có thể, Mặt khác, ta phát hiện gần nhất có người tư tàng khoáng thạch, hơn nữa còn có người đang len lén thu mua hắc kim khoáng thạch. Lữ Phụng Tiên nói. Không có việc gì, để bọn hắn trộm, để bọn hắn đào, coi như để bọn hắn đem tới tay, bọn hắn cũng tinh luyện không ra hắc kim, cho dù là để luyện ra hắc kim, cái kia lại có mấy người biết hắc kim tác dụng đâu. Hạ Thiên đối với mình phương pháp luyện khí vô cùng tự tin, hắn tin tưởng, trừ mình ra, Liên Vân Sơn Mạch tuyệt đối không có mấy người có thể tinh luyện hắc kim. Càng không có ai có thể nghiên cứu minh bạch hắc kim giá trị. Tốt a, vậy ta liền mặc kệ. Hiện tại những cái kia trở về hắc kim đều bị ta cho ngươi đặt ở trong kho hàng, cái kia dưới mặt đất nhà kho là ta để Địch Long cố ý cho ngươi thiết kế, hệ số an toàn phi thường cao, chung quanh vách tường tất cả đều là dùng hắc kim quáng thạch dựng mà thành. Lữ Phụng Tiên nói. Tốt, ta gần nhất nghiên cứu cũng nhanh thực hiện, chờ ta nghiên cứu hoàn thành, như vậy liền có thể số lớn tinh luyện hắc kim, đến lúc đó mới là gần nhất bảo mật thời điểm. Hạ Thiên minh bạch. Mình cái này kỹ thuật một khi triệt để hoàn thành, như vậy về sau hắc kim tinh luyện đem vô cùng đơn giản, như vậy có cái này kỹ thuật, người khác cũng liền có thể đại lượng tinh luyện hắc kim, vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối không thể để cho toàn bộ kỹ thuật dẫn ra ngoài. Yên tâm đi, đến lúc đó ta lại phái Nhất Tâm Phúc người trông coi. Lữ Phụng Tiên nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thành chủ, Thất Công Tử đưa tin tới, chuẩn bị xem kịch. Long Hỏa Vượng từ bên ngoài đi vào. Vậy liền gọi các huynh đệ cùng một chỗ sang đây xem hí đi, vừa vặn nhìn xem chúng ta có thể hay không giúp đỡ được gì. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Hỗ trợ ta nhìn cũng không cần, nếu như cần chúng ta hỗ trợ, cái kia Thất Công Tử chẳng phải là rất mất mặt. Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp đi ra ngoài. Hết chương 3653. Chương 3654 Lạc Thạch Thành thực lực. Người đang ép tuy ô. Long ca xuất thủ, vậy dĩ nhiên là không thể điệu thấp. Bất quá mặc dù hắn cũng không thể trắng trợn đi ra tay với Lạc Thạch Thành, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người biết là hắn Long ca ra tay, chẳng qua là không công khai đến mà thôi. Đặc biệt là lần này, hắn muốn báo thù. Hắn đã tại Lạc Thạch Thành cắm hai lần. Tuyệt đối không thể có lần thứ ba. Hai lần trước thanh danh của hắn có thể nói là ném không có. Lần này, hắn muốn đem mình rất tất cả đều đoạt lại. Màn đêm buông xuống. Một ba người xa lạ bắt đầu bốn phía đi lại, tất cả mọi người nhìn ra rồi, những người xa lạ này tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Sau một tiếng, những người này bắt đầu công kích người chung quanh cùng kiến trúc. Người chung quanh vội vàng tản ra, nhưng là những người kia vừa mới xuất thủ thời điểm, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Những người kia bên người đều xuất hiện mấy người cao thủ, sau đó lặng lẽ đem những người kia nhanh chóng chém giết, mặc dù đều là đánh lén, bất quá hạ thủ nhanh vô cùng, mà lại xuất thủ chính là giết người. Không chút nào dây dưa dài dòng. Còn có một bộ phận người đã bắt đầu tập hợp, rất nhanh liền tập hợp mấy vạn người. Trùng trùng điệp điệp mấy vạn người, trực tiếp hướng phủ thành chủ phương hướng đánh tới. Tiến công phủ thành chủ. Mặc dù là hắc dạ, nhưng trùng trùng điệp điệp mấy vạn người, đây là phi thường làm người khác chú ý, có thể nói, đây là Lạc Thạch Thành thành lập tới nay, lần thứ nhất cỡ lớn chiến dịch. Mà lại rất nhanh mọi người liền biết tất cả, động thủ người chính là Long Ca. Những người này nhận được mệnh lệnh là hủy diệt hết thảy, đương nhiên, ai cũng không cho phép tổn thương Lạc Thạch Thành thành chủ. Không quản Long Ca cỡ nào càn rỡ. Hắn đều đắc tội không nổi Lữ gia, vì lẽ đó hắn có thể hủy thành trì, hắn có thể giết người, nhưng tuyệt đối không thể Lữ Phụng Tiên xuất thủ, bởi vì một khi động Lữ Phụng Tiên, như vậy hắn liền cách tử vong cũng không xa, Lữ gia là tuyệt đối sẽ không cho phép gia tộc mình công tử tại gia tộc mình lãnh địa tử vong, bởi vì như vậy Lữ gia mặt mũi liền vứt sạch. Lại có nhiều người như vậy, Lữ Phụng Tiên nhướng mày, chuyện lần này thật sự chính là phi thường khủng bố a. Trùng trùng điệp điệp mấy vạn người. Một bộ phận ở chung quanh làm phá hư, một bộ phận trực tiếp tiến công phủ thành chủ. Nếu như không phải trước đó chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy địch nhân, Lữ Phụng Tiên cũng sẽ vô cùng đau đầu, bởi vì từ đầu đến giờ, bọn hắn hết thảy mới chỉ có hơn 30 nhân viên chiến đấu, mặc dù gần nhất thành nội tăng lên không ít nhân khẩu, nhưng những người kia bây giờ căn bản liền không có cái gì độ trung thành, vì lẽ đó cũng tuyệt đối không trông cậy được vào bọn hắn có thể trợ giúp Lạc Thạch Thành. Mà nhiều người như vậy, liền xem như Hạ Thiên bọn hắn toàn bên trên, cuối cùng có thể thắng tỷ lệ chỉ sợ cũng không cao. Hơn 3.000 tên cao thủ cùng hơn 5 vạn tên nhân viên chiến đấu, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nhiều cao thủ như vậy, đây cũng là phi thường hùng vĩ, có thể nói, Long Ca lần này chính là muốn đem mình vứt bỏ tất cả mặt mũi tất cả đều kiếm về đến. Hai lần trước, Hạ Thiên hung hăng đánh mặt của hắn, cái này để người bên ngoài đều truyền, cho là hắn Long Ca hiện tại không được, bị một cái mới phát triển thế lực cho làm. Mà lại Hạ Thiên còn tự thân giết tới Liệp Báo Thành. Hủy Long Ca kiến tạo phòng ở, đồng thời đốt Long Ca đại bản doanh. Loại này cừu hận, đây chính là phi thường khủng bố. Những cái kia nguyên cấp trở lên cao thủ vừa ra tay, chung quanh thân thể tất cả đều là nguyên lực quang hoàn. Những này nguyên lực quang hoàn tại trong đêm tối chiếu lấp lánh. Toàn bộ Lạc Thạch Thành bên trong người đều đang yên lặng nhìn xem nơi này biến cố, tất cả mọi người minh bạch, lần này Lạc Thạch Thành tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Long Ca trả thù cũng không có dễ dàng như vậy tránh thoát, thậm chí lần này Lạc Thạch Thành có thể sẽ trực tiếp bị Long Ca làm hỏng. Động thủ đúng lúc này, trong đêm tối truyền đến hét lớn một tiếng, sau đó hơn 50 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đại bộ đội phía trước. Cái này hơn 50 đạo thân ảnh xuất hiện thời điểm, nháy mắt thẳng hướng đối diện đại bộ đội. Nguyên cấp tầng 2, cái này hơn 50 người đều là nguyên cấp tầng 2 trở lên cao thủ. Thậm chí còn có nguyên cấp 3 tầng cùng 4 tầng cao thủ. Mà lại tại bọn hắn động thủ thời điểm, xung quanh giết ra đến vô số bóng người. Những người này trực tiếp đối cái kia mấy vạn người đội ngũ khai thác vây kín phương thức. Thật mạnh sức chiến đấu a, Lữ Phụng Tiên cảm khái nói. Những người này đều là sinh tử bên trong ma luyện ra tới siêu cấp nhân viên chiến đấu. Mà lại bọn hắn khai thác tập kích phương thức đối cái này đại đội ngũ tiến hành công kích, cái này đại đội ngũ khẳng định không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một chi quân đội, bọn hắn vốn là dự định người tới nhiều khi dễ người ít, tình huống bây giờ biến đổi, vậy bọn hắn khẳng định hội sĩ khí lớn rơi, như vậy hiện tại chỉ cần lại tách ra đội hình của bọn họ, vậy bọn hắn liền xong rồi. Hạ Thiên hiện tại cũng là có chút điểm bội phục toàn bộ thất công tử. Chẳng những có người, mà lại đầu óc còn đủ. Như thế đánh xuống, như vậy Lạc Thạch Thành đã không có bất cứ chuyện gì. Đại chiến bắt đầu. Xung quanh những cái kia vừa mới gia nhập Lạc Thạch Thành người, còn có những cái kia ngắm nhìn người mỗi một cái đều là vô cùng kinh ngạc. Trước kia bọn hắn cho rằng Lạc Thạch Thành chẳng qua là một tòa thành không mà thôi, thậm chí không có cái gì lực lượng phòng ngự. Nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, mình sai, mà lại sai phi thường không hợp thói thường. Lạc Thạch Thành lại có mình cao thủ đại quân. Mà lại nhánh đại quân này thực lực còn như thế mạnh. Giết. Cái kia 50 người chuyên mất đầu mục. Đầu mục chết một lần. Cái kia đội ngũ liền triệt để loạn. Vây giết một tên nguyên cấp 4 tầng cao thủ đột nhiên la lớn. Sau đó bọn hắn tất cả đều rút lui trở về. Hiện trường hết thảy mọi người toàn bộ đổi vũ khí khác, trường thương cùng tấm thuẫn. Lợi dụng trường thương cùng tấm thuẫn hình thành vây kín phương thức công kích. Cùng một chỗ hướng ở giữa đi. Cường ngạnh đẩy giết ở giữa cái kia mấy vạn người. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, này lại là một trận trùng trùng điệp điệp đại chiến, thế nhưng là cuối cùng không đến 2 giờ, tất cả chiến đấu tất cả đều kết thúc. Hơn 5 vạn địch nhân, toàn bộ chém giết. Một cái đào tẩu đều không có. Sau đó những người này quét dọn chiến trường, đem thi thể vận ra khỏi thành hồ. Thành chủ, tất cả chữ vật trang bị đều ở nơi này. Thất công tử một tên thủ hạ cung kính nói, hắn chính là thất công tử trước đó đối thoại lão nhị. Đem chữ vật trang bị cho các huynh đệ phân phát xuống dưới. Lữ Phụng Tiên tuyệt đối không phải một cái người hẹp hòi. Nếu như đổi lại là khác thành chủ, vậy khẳng định sẽ đem chữ vật trang bị tất cả đều thu nhập mình trong túi. Nhưng là Lữ Phụng Tiên lại trực tiếp đem những này chữ vật trang bị phân phát xuống dưới, đây chính là vì mua chuộc dân tâm, mà lại để người khác nhìn cũng đều sẽ đối với hắn giơ ngón tay cái lên, cho là hắn là một cái chân chính vương giả. Vậy ta liền thay các huynh đệ đa tạ thành chủ, cái kia lão nhị nói. Không cần khách khí, huynh đệ đều vất vả, tản đi đi. Lữ Phụng Tiên nói thẳng. Vâng. Hạ Thiên minh bạch, một trận chiến này, Lạc Thạch Thành đem triệt để nổi danh, đồng thời, Long Ca cũng đem chân chính nguyên khí đại thương, trời vừa sáng, muốn gia nhập Lạc Thạch Thành người liền sẽ càng ngày càng nhiều, mà lại một trận chiến này cũng sẽ truyền khắp phụ cận tất cả thành trì. Lữ huynh, người biết ngày mai nên làm như thế nào đi? Hạ Thiên mỉm cười. Minh bạch, Lữ Phụng Tiên trên mặt cũng là ném đầy dáng tươi cười. Hết chương 3654. Chương 3655 danh tiếng vang xa. Người đăng FTO. Thanh danh. Lạc Thạch Thành thiếu nhất chính là thanh danh, trước kia Lạc Thạch Thành không có thanh danh, nhưng là hiện tại Lạc Thạch Thành thanh danh đã càng ngày càng vang dội, theo ban đầu cái gì cũng không có, càng về sau hắc binh, sau đó là phòng ở cùng đặc biệt, xá, lệnh, hiện tại lại biểu hiện ra thực lực. Long Ca năm vạn thủ hạ công kích Lạc Thạch Thành. Kết quả một cái còn sống rời đi đều không có. Toàn bộ bị chém giết, đây chính là Lạc Thạch Thành thực lực. Trước kia Lạc Thạch Thành tựa như là một khối lớn thịt mỡ, nếu như không phải có Lữ Phụng Tiên cái này Lữ gia đại công tử ở đây, như vậy chỉ sợ sớm đã có người ra tay với Lạc Thạch Thành. Bởi vì Lạc Thạch Thành thực sự là quá đáng tiền. Nhưng là bây giờ, rốt cục có người ra tay với Lạc Thạch Thành, mặc dù mỗi lần xuất thủ người cũng không có công khai gọi chiến, mà lại cũng là ban đêm động thủ, thế nhưng là mọi người đều biết, lần này động thủ người chính là Long Ca. Hơn 3.000 cao thủ, hơn 5 vạn chiến lực. Kết quả hiện tại một cái còn sống đều không có. Coi như Long Ca lại thế nào có thế lực, lần này hắn chỉ sợ cũng là muốn thịt đau, một trận chiến này, Long Ca đem thủ hạ của mình cơ hồ tất cả đều liều chết. Phải biết, Long Ca bình thường đắc tội người thế nhưng là rất nhiều. Một trận chiến này, hắn tổn hao mình phần lớn binh lực. Thủ hạ tử thương đại bộ phận, mà lại tử thương đều là tinh nhuệ. Nhìn thấy trường hợp như vậy, những cái kia trước kia cùng Long Ca có thù, nhìn chằm chằm Long Ca địa bàn người, tất cả đều bắt đầu đối Long Ca xuất thủ. Đáng ghét, đám này bỏ đá xuống giếng ra hỏa, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Long Ca trong hai mắt tất cả đều là lửa giận, bình thường hắn căn bản là không có đem những người này để vào mắt, nhưng là bây giờ những người này cư nhiên trở thành hắn địch nhân, thừa dịp hiện tại hắn thủ hạ không người thời điểm công kích hắn. Long Ca, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chúng ta chạy đi. Còn sót lại một tên thiên vương nói. Sớm tối ta sẽ còn trở lại. Long Ca nắm chặt nắm đấm của mình tiếp tục nói ra Lạc Thạch Thành, còn có những này hèn hạ ra hỏa, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Chạy. Long Ca chạy 10 phần chật vật, cuối cùng hắn có thể mang đi không cao hơn 10 người. Những người khác cũng đều là tan đàn xẻ nghé, tất cả đều chạy không có. Có người ngã xuống, liền có tên người đầu. Long Ca đổ. Lạc Thạch Thành đi lên. Trải qua một trận chiến này, tất cả mọi người thấy rõ ràng Lạc Thạch Thành thực lực, trước kia mọi người không có đem Lạc Thạch Thành để vào mắt, nhưng là bây giờ thì khác, ai cũng không dám coi thường đến đâu Lạc Thạch Thành. Mà muốn tại Lạc Thạch Thành người gây chuyện từng cái cũng đều yên tĩnh. Những người kia trước đó muốn tồn tại cảm, mà bọn hắn cho rằng, nháo sự liền khẳng định có tồn tại cảm. Nhưng là bây giờ bọn hắn minh bạch. Tại Lạc Thạch Thành nháo sự, đó chính là chán sống. Lạc Thạch Thành quy củ chính là, người thật tốt sinh hoạt, vậy thì có cơ hội phát tài, người nháo sự, vậy liền. Lúc này Lạc Thạch Thành thanh danh chính là lớn nhất thời điểm. Lạc Thạch Thành thành chủ Lữ Phụng Tiên tuyên bố một việc. Từ hôm nay trở đi, Lạc Thạch Thành phòng ở một ngày bán 500 hộ. Nói cách khác, hiện tại mỗi ngày có thể có 500 người vào ở Lạc Thạch Thành, có 500 người có thể tại Lạc Thạch Thành lạc hộ, không thể không nói, đây tuyệt đối là một chuyện tốt, mà lại cũng là một cái đại thương cơ, theo mặt ngoài nhìn lại, 500 hộ thật là thật nhiều, nhưng là bây giờ lưu lại tại Lạc Thạch Thành người chỉ ít có 10 vạn trở lên. Những người này đều là muốn gia nhập Lạc Thạch Thành. Thậm chí mỗi ngày đi vào Lạc Thạch Thành người đều không chỉ 500 người. Mặc dù còn chưa đủ dùng, nhưng dù sao cũng so trước đó 70 hộ mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá hắc binh bán số lượng cũng không có gia tăng. Mà lại Lạc Thạch Thành cũng không còn bán phổ thông vũ khí. Những cái kia vừa mới bắt đầu tại Lạc Thạch Thành thành lập thương nghiệp người, hiện tại từng cái cũng tất cả đều là làm giàu. đặc biệt, xá, lệnh, đưa tới một nhóm người này bên trong có tốt có xấu, cũng có một chút có bản lĩnh cùng một chút vô lại, bất quá Hạ Thiên đối đãi vô lại phương thức chỉ có một loại, đó chính là so tài một chút xem ai càng vô lại. Một phần khác người chính là nghe nói Lạc Thạch Thành có thể kiếm tiền, đều chạy tới kiếm tiền. Còn có một số người nghe nói Lạc Thạch Thành có thể một đêm trượt giàu. Vì lẽ đó những người kia cũng tất cả đều chạy đến Lạc Thạch Thành đến thử thời vận. Tóm lại hiện tại Lạc Thạch Thành, phần lớn người tất cả đều ngủ ngoài đường, nhưng bọn hắn cũng tất cả đều là không nguyện ý đi, đều ở nơi này tìm vận may. Mỗi ngày, bọn hắn chỉ cần cướp được một cái phòng, hoặc là một kiện hắc binh, vậy bọn hắn chính là trực tiếp kiếm lời một số lớn tiền. Phải biết, tại cái khác thành thị, cho dù là làm nguy hiểm nhất sinh ý, một năm kia nhiều nhất tối đa cũng liền kiếm 100 đồng tệ, nhưng là tại Lạc Thạch Thành, ngươi chỉ cần cướp được một cái nhà quyền mua, tùy tiện khẽ đảo tay, vậy liền có thể kiếm 200, 300 nguyên tệ. Về phần hắc binh, vậy thì càng kinh khủng, mua đến tay ít nhất có thể kiếm 500-600 nguyên tệ. Hạ Thiên đem mấy ngày gần đây nhất bán hắc binh luyện chế ra đến về sau, hắn ngay tại trong mật thất nghiên cứu hắc kim chỉnh thể rèn luyện. Chọn bộ trình tự làm việc đều bị hắn nghiên cứu tốt, hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất chính là nguồn năng lượng, hiện tại trừ tâm hỏa bên ngoài, không có cái gì hỏa diễm có thể hòa tan hắc kim quáng thạch, mà tâm hỏa lại không thể sản xuất hàng loạt. Hắn ở bên cạnh lại làm ra một đầu dây chuyền sản xuất, là dùng kiếp sau sinh hắc binh, chỉ cần hắn có thể đem cái này hai đầu dây chuyền sản xuất hoàn thành, như vậy về sau hắn không cần tới nơi này, hắc binh cũng sẽ mỗi ngày không ngừng thành hình, không ngừng xuất hiện. Thật sự là chuyện phiền toái a. Hạ Thiên chau mày, hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất chính là hỏa diễm. Hít hà zzz hít. Tiểu xà theo Hạ Thiên trong thân thể bò lên đi ra. Sau đó nó há miệng ra, trong miệng của nó leo ra hai cái động vật. Một cái là tiểu hỏa, một cái là tiểu thủy. Hai cái này sủng vật trước đó vẫn luôn tại phân thân bên trong, về sau phân thân cùng bản thể dung hợp thời điểm. Hai bọn chúng không thể thừa nhận áp lực, liền trốn đến tiểu xà trong miệng. Tiểu hỏa, ta làm sao đem ngươi đem quên đi đâu? Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu hỏa thế nhưng là dùng qua rất thật tốt đồ vật. Mà lại lúc này tiểu hỏa cũng là có thể khống chế kỳ lân thanh hỏa, nó lúc ấy đạt được kỳ lân chân truyền. Tiểu hỏa, ngươi có thể đem nơi này hắc kim quáng thạch hòa tan sao? Hạ Thiên hỏi. Ong ong. Tiểu hỏa nhẹ gật đầu. Thử nhìn một chút. Hạ Thiên nói xong, tiểu hỏa một đám lửa trực tiếp phun đến hắc kim quáng thạch phía dưới, 10 phút sau, hắc kim quáng thạch bắt đầu dung tích. Sau đó tiểu hỏa lại là một đám lửa phun tại luyện chế hắc binh phía dưới. Cái này hai đám lửa căn bản cũng không cần ủng hộ. Hạ Thiên tính toán, cái này hai đám lửa có thể ủng hộ 10 giờ đến 12 giờ, nói cách khác. Tiểu hỏa chỉ cần tại sau 10 tiếng tới tăng thêm hỏa diễm là được rồi, mà lại nơi này mỗi ngày có thể luyện chế ra 300 khắc hắc kim, cái này nhưng so sánh Hạ Thiên tinh luyện nhanh hơn, mà lại hắc binh mỗi ngày cũng có thể luyện chế ra 30 kiện tả hữu. Thành công, lần này ta rốt cục có thể rút ra thân tới. Hạ Thiên trước đó luyện khí, đó là vì tăng thực lực lên, nhưng là hiện tại luyện khí cũng không thể tăng lên quá nhanh. Lấy hắn hiện tại nguyên lực điểm kinh nghiệm, luyện khí tới mấy năm, hắn cũng không đột phá nổi nguyên cấp 5 tầng. Hắn phải thừa dịp lấy khoảng thời gian này, bắt đầu khởi đầu Lạc Thạch học phủ. Chỉ cần học phủ mới ra tên, như vậy Lạc Thạch Thành liền biến thành chân chính thành phố lớn. Thành chủ, có người đến nháo sự Long Hỏa Vượng xuất hiện tại mật thất bên ngoài. Ai? Hạ Thiên hỏi. Liệp báo Thành Vương ra. Hết chương 3655. Chương 3656 Vương gia xong. Người đang ép tuy ô. Vương gia. Vương gia đã tại Lạc Thạch Thành nếm qua hai lần thua lỗ, lần đầu tiên là tới mua hắc binh, Hạ Thiên hoàn toàn không cho đối phương mặt mũi, trực tiếp đánh chết, lần thứ hai là Vương gia Tam công tử muốn vu cáo hãm hại Hạ Thiên, kết quả bị Hạ Thiên nhẹ nhõm hóa giải, liên tục hai lần ăn thiệt thòi, cái này khiến Vương gia thanh danh đại giảm. Mặc dù Lạc Thạch Thành là một cái thành, Vương gia chỉ là một cái gia tộc, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, Vương gia thực lực tổng hợp tuyệt đối còn mạnh hơn Lạc Thạch Thành. Nhưng là bây giờ Vương gia thế mà liên tiếp kinh ngạc. Cái này khiến vương gia danh vọng nhận lấy rất lớn xung kích cảm giác. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi ra ngoài, mà tiểu hỏa cũng là bị tiểu xà nuốt vào trong bụng, sau đó về tới Hạ Thiên trên thân, biến thành một cái bình thường hình xăm. Hết thảy trở về bình tĩnh. Là vương gia người nào tới rồi? Hạ Thiên hỏi. Vương gia Tam công tử, Long Hỏa Vượng nói. Chính là cái kia một mực tại đối phó người của chúng ta xem ra sự tình lần trước khẳng định là truyền đến trong gia tộc của hắn mặt đi, vì lẽ đó hắn lần này tới là muốn tìm về mặt mũi, nếu không hắn liền sẽ bị gia tộc người ở phía trên xem thường. Hạ Thiên biết trong đại gia tộc quy củ, đặc biệt là cái này tuổi trẻ một đời. Bọn hắn từng cái vì thành chủ vị trí, thân huynh đệ cũng dám giết. Một khi trong đó một người làm việc xảy ra sai sót, như vậy những người khác liền sẽ cắn chuyện này làm mưu đồ lớn. Vương gia Tam công tử lần trước tự nhận là mình rất thông minh, phái người đến vu cáo hãm hại Hạ Thiên, kết quả mình chẳng những không thể thành công, ngược lại là cho vương gia bôi đen, cái này để vương gia cái khác con em ở trên đây bỏ ra rất lớn công phu đối phó hắn. Vì lẽ đó hắn trong cơn tức giận, đi thẳng tới Lạc Thạch Thành, chính là muốn giành lại mặt mũi này. Nếu như lần này mặt mũi tranh không trở lại, vậy hắn về sau cũng đừng nghĩ lại đoạt cái gì vị trí gia chủ. Bạch bạch. Hạ Thiên cùng Long Hỏa Vượng hai người nhanh chóng đi tới phủ thành chủ. Lúc này phủ thành chủ bên ngoài đứng rất nhiều người, mà bên trong, vương gia Tam công tử đang ngồi ở nơi đó, đối diện thì là Lữ Phụng Tiên cái này Lạc Thạch Thành thành chủ. Chuyện lần này, các ngươi Lạc Thạch Thành nếu như không cho cái lời giải thích, vậy chúng ta vương gia cũng tuyệt đối không phải dễ trêu. Vương gia Tam công tử hừ lạnh một tiếng, hắn lần này cũng không phải một người tới, hắn mang đến mấy trăm tên siêu cấp cao thủ, mà lại ngoài thành 10 cây số chỗ, hắn mang đến mình tư gia quân, khoảng chừng hơn 10 vạn người, bất quá cái này hơn 10 vạn người bên trong chỉ có 1-2 vạn người là gia thần của hắn, những người khác đều là hắn tìm đến cho đủ số. Nhiều người như vậy, một năm hắn cần xuất ra đi đếm 10 vạn nguyên tệ nuôi sống. Áp bách. Hắn lần này tới chính là vì dùng khí thế áp bách Lạc Thạch Thành. Mặc dù Lạc Thạch Thành gần nhất phi thường nổi danh, hơn nữa còn đánh bại Long Ca, nhưng là hắn cho rằng, Lạc Thạch Thành căn bản cũng không có bao nhiêu binh, đánh bại Long Ca, cái kia Lạc Thạch Thành đã là nguyên khí bị thương nặng, bây giờ căn bản liền không có cái năng lực kia lại mở đánh một trận. Vì lẽ đó hắn mới có thể thừa dịp thời gian này tới. Mà lại hắn lần này mang đến hơn 10 vạn người. Đây chính là hơn 10 vạn tên cao thủ A. Nhiều người như vậy đứng ở nơi đó, trùng trùng điệp điệp. Bản thân liền là một loại cảm giác áp bách. Vì lẽ đó vương gia Tam công tử ngồi ở chỗ này thời điểm phi thường có lực lượng, hắn cho là mình nói mỗi một câu nói đều là thượng vị giả thái độ. Chỉ cần hắn không cao hứng, cái kia hơn 10 vạn người rất có thể liền sẽ đánh vào tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giải thích ngươi muốn cái gì? Giải thích ngươi vụ oan hãm hại chúng ta Lạc Thạch Thành, hiện tại còn tìm ta nơi này đến muốn giải thích, ngươi không cảm thấy phi thường buồn cười không? Mà lại ngươi mang theo tư binh đến ta Lạc Thạch Thành. Đây cũng là có ý tứ gì? Ngoài thành cái kia mười mấy vạn người xem như chuyện gì xảy ra hù dọa ta ta Lữ Phụng Tiên đã lớn như vậy, cái gì chưa thấy qua? Chỉ bằng ngươi mang tới những này nhỏ bê con non cũng muốn hù dọa ta? Lữ Phụng Tiên hai tay đập vào trên mặt bàn, khí thế phi phàm. Hắn nhưng là Lữ gia đại công tử, mặc dù là bị người gạt ra khỏi tới, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hắn cũng không phải dễ trêu. Nếu như cái này mười mấy vạn người liền có thể hù sợ hắn, vậy hắn còn nói gì muốn đi tranh đoạt vị trí gia chủ? Quả thực chính là người si nói mộng. Ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, chỉ bằng ngươi một cái bị Lữ gia khu trục đi ra phế vật, cũng dám cùng ta hô to gọi nhỏ, tại Lữ gia, ngươi chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Vương gia Tam công tử la lớn, hắn đây là tại nhục nhã Lữ Phụng Tiên, mà lại là chạy đến Lạc Thạch Thành đến nhục nhã Lữ Phụng Tiên. Có thể nói, hắn thực sự là quá cuồng vọng. Quá xúc động. Theo hắn mang binh đến Lạc Thạch Thành một khắc này, hắn liền sai. Không sai, Lữ Phụng Tiên là bị đày đi đến loại này địa phương cứ chim cũng không có tới, nhưng hắn là lựa chọn mình tới, mà lại hắn là Lữ gia bản gia đại công tử, cái thân phận này không người nào có thể thay thế. Vương gia Tam công tử dẫn người tới, muốn công kích Lạc Thạch Thành, như vậy cái này đại biểu là hắn đối Lữ gia khiêu khích. Tại Liên Vân Sơn Mạch, bất kỳ người nào dám can đảm khiêu khích Lữ gia, cái kia hạ tràng đều là phi thường thảm trọng. Lữ gia sẽ cho rằng ngươi có mưu phản tâm. Đạp. Một tiếng thanh thúy tiếng bước chân bước vào phủ thành chủ ký túc xá. Khởi bẩm thành chủ, người đã phái đi ra, nửa ngày bên trong có thể toàn diệt quân địch, mặt khác, chúng ta đã đem việc này báo cáo cho Lữ gia, trong vòng nửa năm, tin tức liền có thể đến Lữ gia, đến lúc đó Lữ gia tự nhiên sẽ có quyết đoán. Hạ Thiên có chút chắp tay nói. Cái gì? Vương gia Tam công tử nháy mắt đứng lên. Hạ Thiên trong miệng lời nói, thực sự là quá làm cho hắn chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, Lạc Thạch Thành thế mà phái đại quân đi công kích hắn người, mà lại hắn cũng không nghĩ tới, Lạc Thạch Thành thế mà phái người đem việc này báo cáo cho Lữ gia. Hiện tại hắn mới phản ứng được sự tình đến tột cùng náo lớn đến bao nhiêu. Công nhiên dẫn đầu đại quân công kích Lữ gia đại công tử chỗ thành trì, đây chính là tội chết a, liên lụy cửu tộc tội chết a. Sắc mặt của hắn triệt để thay đổi. Hạ Thiên một quyền đánh vào Vương gia Tam công tử trên mặt, mới vừa rồi là ngươi đang vũ nhục thành chủ đúng không? Ta. Vương gia Tam công tử muốn nói điều gì, thế nhưng là hắn lại không biết nên nói cái gì, những thủ hạ của hắn nhóm cũng là từ bên ngoài vọt vào. Nơi này là Lạc Thạch thành phủ thành chủ, ta nhìn các ngươi ai dám động đến tay. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, những cao thủ kia nghe xong, cũng không dám lộn xộn, công kích một tòa thành thị phủ thành chủ. Đây chính là tội chết a, đặc biệt là có được Lữ gia đại công tử phủ thành chủ, vậy thì càng là đại sự, hiện tại bọn hắn nếu như động thủ, như vậy bọn hắn liền đem đụng phải Lữ gia điên cuồng truy sát. Mặc dù Lữ Phụng Tiên là một cái bị đày đi công tử, nhưng Lữ gia cũng mặc kệ những này, phàm là có người khiêu khích Lữ gia, như vậy Lữ gia nhân thể chắc chắn sẽ đem đối phương hủy diệt. Khinh thường bất cứ giá nào, bởi vì Lữ gia muốn là uy nghiêm. Hạ Thiên trực tiếp đi tới Vương gia Tam công tử trước mặt, tay trái của hắn đem Vương gia Tam công tử nhấc lên, từ hôm nay trở đi, các ngươi Vương gia, xong, mà lại là ngươi tự tay hủy các ngươi Vương gia. Hết chương 3656. Chương 3657 Vương gia đại trưởng lão. Người đang ép tuy ô. Vương gia Tam công tử, hắn làm nhất không sáng suốt cử động. Cách làm của hắn không thể nghi ngờ là đem Vương gia đẩy lên trong hố lửa. Hắn lần này mang hơn 10 vạn người tới, muốn lấy nhiều người áp chế Lạc Thạch Thành. Nhưng là hắn quên một sự kiện, nếu như cùng cái khác tam đại thành thị phủ thành chủ so, hắn cái này 10 vạn người tính chuyện sao? Tựu liền Long Ca cũng không dám chính đại quang minh tiến công Lạc Thạch Thành. Bởi vì nếu như chính đại quang minh tiến công, vậy liền đại biểu là đối một thành trì khai chiến, loại chuyện này nguyên bản liền xem như phạm cấm, Lữ gia cấm chỉ phía dưới thành thị tư đấu, trừ phi là có cái đại sự gì phát sinh, đặc biệt là tiến công người nhà họ Lữ chỗ thành thị, cái này rõ ràng chính là không cho người nhà họ Lữ mặt mũi a. Bình thường đến nói, Lữ gia người đến, dù chỉ là Lữ gia một quản gia tới, người thành chủ kia phủ đô nhất định phải ra khỏi thành 100 dặm nghênh đón. Phụ cận cái khác tất cả thành thì cũng đều nhất định phải cùng một chỗ tới chiều bái tặng lễ. Đây mới là người nhà họ Lữ nên được thái độ. Lữ Phụng Tiên sở dĩ bị cô lập, đó là bởi vì phía trên có người đã từng tự mình tới đã phân phó. Vì lẽ đó những thành thị này mới dự định cô lập Lữ Phụng Tiên, đem hắn vây chết tại cái này chim không thèm ị thành thị. Nếu như hắn là tự nhiên tử vong, hoặc là buồn bực sầu não mà chết, cái kia Lữ gia tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là bây giờ Vương gia Tam công tử lại dám hướng Lạc Thạch Thành công nhiên khai chiến, hắn làm ngay cả cái khác mấy thành phố lớn thành chủ cũng không dám làm sự tình, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đại giới chính là Vương gia xong. Không, không thể nào, Vương gia chúng ta thực lực khổng lồ, thâm căn cố đế. Vương gia Tam công tử không ngừng lắc đầu. Hừ, Hạ Thiên trực tiếp đem Vương gia Tam công tử ném ra ngoài, sau đó hắn phất phất tay đem các ngươi nhà công tử mang về đi, để hắn tận mắt xem bọn hắn Vương gia bị thua dáng vẻ. Hạ Thiên sẽ không giết hắn. Bởi vì giết hắn cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, tương phản, giữ lại hắn, có thể dùng đến cảnh cáo những người khác. Lạc Thạch Thành mặc dù mặt ngoài nhìn lại cũng không có cái gì. Nhưng là Hạ Thiên sẽ để cho tất cả mọi người minh bạch. Lạc Thạch Thành, không phải là cái gì người đều có thể tính toán. Vương gia Tam công tử những cái kia thủ hạ đem hắn đỡ lên, sau đó xám xịt trốn, về phần ngoài thành những người kia, càng là một đám phế vật, những người kia nguyên bản là Vương gia Tam công tử dùng tiền mời về mạo xưng chàng diện, lúc này nhìn thấy Văn gia Thất công tử bộ đội hung mãnh như vậy, trực tiếp bị hù chạy trốn tứ phía. Sĩ khí thứ này, đây tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Hơn 10 vạn người vừa trốn, cái kia nguyên bản còn muốn một trận chiến Vương gia Tam công tử trực hệ bộ đội cũng là lập tức tán loạn. Bọn hắn cũng hoàn toàn không có chiến đấu dục vọng, vì lẽ đó căn bản là vô dụng. Buổi sáng thời gian, một giờ không đến, hơn 10 vạn người đội ngũ liền triệt để tán loạn. Vương gia hai đỉnh Tam công tử cũng là phi thường chật vật rời đi Lạc Thạch Thành. Một trận chiến này, Lạc Thạch Thành làm cho tất cả mọi người thấy được sự đáng sợ của bọn họ chỗ, toàn bộ Lạc Thạch Thành, đáng sợ nhất chính là Lữ Phụng Tiên dòng họ. Lữ, cái họ này vô luận bất luận kẻ nào cũng không thể xem thường. Ngươi xem thường cái họ này, như vậy dù là giống như là vương gia như thế lớn gia tộc cũng là nói ngược lại liền ngã. Chuyện này truyền bá tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền truyền khắp chung quanh ba tòa thành thị. Mà vương gia cũng là ngay lập tức triệu tập gia tộc lớn nhất hội nghị, chuyện lần này bọn hắn nhất định phải cẩn thận xử lý, nếu không cuối cùng vương gia đem triệt để hủy diệt. Đều nói một chút đi, chuyện lần này xử lý như thế nào? Vương gia gia chủ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, một mặt vẻ u sầu, khi hắn nghe được chuyện lần này lúc, hắn kém chút không có bị trực tiếp tức chết. Tiểu tam tử lần này đem sự tình làm lớn chuyện, nhất định phải xử tử. Nếu không làm sao hướng vương gia con em bàn giao? Hai tên trưởng lão nói. Ta không muốn nghe sự tình trách ai, mà là muốn nghe làm sao vượt qua chuyện lần này. Vương gia gia chủ lạnh lùng nói. Gia chủ, mặc dù Lạc Thạch Thành đã đem tin tức phát ra ngoài, nhưng là tin tức hiện tại khẳng định còn chưa đi xa, bọn hắn cũng có biện pháp đuổi trở về. Chỉ cần chúng ta thừa dịp đối phương không có đem tin tức đưa đến Lữ gia trước đó, đem chuyện này giải quyết, như vậy chúng ta vương gia tự nhiên là vượt qua cửa ải này. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Muốn làm sao giải quyết? Vương gia gia chủ hỏi. Tiền, thế giới này liền không có cái gì là tiền giải quyết không được sự tình, chỉ cần chúng ta mở ra một cái bọn hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện, vậy lần này sự tình liền đi qua. Đại trưởng lão nói. Ý kiến hay, vậy chuyện này chỉ có thể đại trưởng lão ngài đi. Dù sao thành chủ nơi này trước đó đã phân phó. Vương gia gia chủ nói. Yên tâm đi, loại này mao đầu tiểu tử, đối phó vô cùng đơn giản. Đại trưởng lão trên mặt tất cả đều là tự tin. Hắn nhưng là một cái sống hơn 1000 năm lão quái vật, hắn cho là mình có sung túc kinh nghiệm, muốn đối phó này loại sống mới mấy chục năm tiểu tử, đây tuyệt đối là 10 phần chắc chín sự tình, hắn sẽ một mực nắm Lạc Thạch Thành cái mũi đi. Đến lúc đó liền xem như bồi thường tiền, hắn cũng nhất định sẽ đem tiền số lượng ép đến thấp nhất. Vậy liền phiền phức đại trưởng lão, vương gia gia chủ nói. Lạc Thạch Thành bên trong. Tốt, lần này cái này vương gia tam công tử thật đúng là hỗ trợ chúng ta đại ân a. Lữ Phụng Tiên hưng phấn nói, mặc dù vương gia tam công tử như vậy vũ nhục hắn, nhưng hắn tuyệt không quan tâm, bởi vì hắn đạt đến hắn mục đích, đó chính là triệt để đánh bại vương gia. Đồng thời cho cái khác đại gia tộc cùng thế lực tất cả đều chấn nhiếp. Trải qua chuyện lần này, cái khác đại gia tộc hoặc là thế lực liền xem như muốn động Lạc Thạch Thành, cái kia cũng nhất định phải thật tốt suy nghĩ một chút. Cái này ngu ngốc xác thực hỗ trợ chúng ta đại ân, nguyên bản còn cần ít nhất một năm mới có thể làm đến sự tình, để hắn một ngày liền giúp chúng ta làm được. Hạ Thiên cũng cảm thấy cái này vương gia tam công tử đúng là giúp bọn hắn đại ân. Nếu như không có cái này vương gia tam công tử, như vậy Lạc Thạch Thành muốn có được trấn nhiếp cái khác đại gia tộc thế lực thực lực, vậy liền còn cần phát triển thời gian hơn một năm. Nhưng là bây giờ không cần. Vương gia bởi vì xúc động cơ hội phế đi, như vậy cái khác gia tộc cũng sẽ nghĩ tới đây. Đúng rồi, phía sau núi nơi đó hiện tại công nhân càng ngày càng nhiều, người cũng cần đi mấy lần, nếu không nơi đó tảng đá thật không phải là người có thể mở ra. Lữ Phụng Tiên nói, buổi tối hôm nay ta liền đi qua, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ban đêm, Hạ Thiên đi phía sau núi, hắn dùng kim đao không ngừng mở ra những tảng đá kia, tốc độ nhanh vô cùng, mà lại thân ảnh của hắn cũng là nhanh như thiểm điện, vì lẽ đó cũng không có người phát hiện hắn. Hắn cũng không muốn ở đây bại lộ kim đao. Trở lại Lạc Thạch Thành thời điểm, hắn được mời đi phủ thành chủ. Bởi vì, phủ thành chủ lại người đến, lần này tới chính là Vương gia đại trưởng lão, mấy ngày nay hắn đều tại Hậu Sơn, vừa mới trở về, vì lẽ đó Lữ Phụng Tiên cũng không có tiếp đãi cái này đại trưởng lão, để hắn ở nơi đó chờ. Vương gia lại người đến, xem ra là muốn nói phán a. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 3657. Chương 3658 người tính cái cầu a. Người đang ép tuy ô. Đi tới phủ thành chủ về sau, Lữ Phụng Tiên cũng đi ra, Hạ Thiên không tại, hắn kiên quyết không gặp Vương gia bất luận kẻ nào. Vương gia đại trưởng lão vẫn ngồi tại trong thành chủ phủ. Nếu như là những người khác tới, vậy khẳng định là sẽ phi thường bất mãn. Cho là mình đường đường một trưởng lão muốn gặp đối phương, thế mà còn phải chờ, đây quả thực là quá thật mất mặt, đối phương hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, tuyệt không tôn trọng hắn. Nhưng là cái này đại trưởng lão có thể nói là cáo già. Hắn cho rằng đối phương đây chính là đang khảo nghiệm hắn. Hừ, điểm ấy tiểu thủ đoạn còn có thể lừa qua ta Vương gia đại trưởng lão nội tâm 10 phần khinh bỉ nói, hắn cho rằng đây hết thảy cũng đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tới. Ngay tại hắn cảm thấy mình cho là mình phi thường hoàn mỹ thời điểm. Hạ Thiên tiến đến, Lữ Phụng Tiên cũng đi theo ra. Vương gia đại trưởng lão con mắt vô cùng nhọn, liếc mắt liền nhìn ra thân phận của hai người, hắn trực tiếp tiến lên chắp tay Lữ thành chủ, Hạ phó thành chủ. Ngươi là ai a? Hạ Thiên hỏi. Ta là Vương gia đại trưởng lão, đại trưởng lão giới thiệu nói. A, chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Lữ Phụng Tiên thì là ngồi ở bên trong, không nói câu nào, cứ như vậy uy nghiêm ngồi. Hai ngày trước, gia tộc bọn ta tiểu bối không hiểu chuyện, đắc tội Lữ thành chủ cùng Hạ phó thành chủ, ta lần này tới là cho hai vị nói lời xin lỗi. Đại trưởng lão nói thẳng, hắn vừa mới bắt đầu trước cố ý hạ thấp tư thái, bởi vì hiện tại hắn là chiếm cứ thế yếu, nhưng là chờ đối phương cùng đồng ý bồi thường thời điểm, hắn liền chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đến lúc đó, hắn liền sẽ dùng thượng vị giả tư thái nói chuyện. Đại trưởng lão cho rằng, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Xin lỗi liền ngươi dạng này cũng coi như xin lỗi. Hạ Thiên nhếch miệng. Hạ thành chủ, đừng hiểu lầm, ta là mang theo thành ý tới. Đại trưởng lão đi thẳng vào vấn đề nói, hắn cho là mình nói chuyện thành ý, như vậy đối phương liền khẳng định sẽ bị hấp dẫn. Thành ý đã ngươi có thành ý như vậy, cái kia trước quỳ xuống đập 100 cái đầu, ta lại nghe ngươi nói. Hạ Thiên nói. Nếu như lúc trước Vương gia cho Lạc Thạch Thành mở qua đèn xanh, như vậy Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không làm như thế, nhưng lúc đó Vương gia chẳng những không cho Lạc Thạch Thành mở qua bất kỳ đèn xanh, mà lại người của Vương gia còn tại âm thầm giở trò xấu, hãm hại qua rất nhiều cùng Lạc Thạch Thành có mậu dịch người. Yên tĩnh. Hạ Thiên câu nói này trực tiếp để phủ thành chủ trong văn phòng yên tĩnh trở lại. Hạ thành chủ nói đùa. Đại trưởng lão thế nhưng là tên giảo hoạt a, hắn trực tiếp mỉm cười, muốn đem cái đề tài này dẫn ra. Ai cùng ngươi nói đùa, thành ý của ngươi đâu, điểm ấy thành ý đều không có, còn nói mẹ nó so đàm luận. Hạ Thiên trực tiếp chửi ầm lên, hắn cũng không phải quen hài tử người. Ngươi. Cho dù là đại trưởng lão lại nhiều a tỉnh táo, bị người rách nát như vậy miệng mắng to, hắn cũng là phi thường phẫn nộ, nhưng là hắn rất nhanh liền đè xuống lửa giận trong lòng, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, có phải là ta đập 100 cái đầu, Lạc Thạch Thành cùng Vương gia ân oán coi như xong, sự tình cũng không cần báo cáo Lữ gia rồi. Ngươi tại cái này cùng ta trò chuyện cái gì đâu, ngươi tính cái cầu a, chỉ bằng ngươi 100 cái đầu, cũng muốn đem ra cùng chúng ta làm giao dịch? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Đại trưởng lão mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Hiển nhiên là bị Hạ Thiên khí không nhẹ. Trước khi hắn tới đối với mình tràn đầy lòng tin, hắn cho là mình nói một chút Lạc Thạch Thành, đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay, hắn thậm chí còn nghĩ tới mình ít dùng tiền, đồng thời tìm về mặt mũi chuyện sau đó, đến lúc đó toàn bộ người của Vương gia khẳng định sẽ càng thêm tôn trọng hắn, thậm chí hắn đã bắt đầu ảo tưởng. ảo tưởng sau này mình trong gia tộc thân phận và địa vị. Nhưng là bây giờ lại tới đây về sau, hắn tất cả ảo tưởng tất cả đều tan vỡ, hiện thực là tàn khốc, cái này cùng hắn trước đó ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên tiểu tử này thế mà đi lên liền cho hắn một hạ mã uy, hoàn toàn để hắn xuống đài không được a. Lữ thành chủ, ta lần này là đại biểu vương gia tới, vương gia chúng ta đối với chuyện này là ôm lấy lớn vô cùng thành ý tới, thậm chí chỉ cần Lữ thành chủ một câu, vương gia chúng ta có thể. Đại trưởng lão lời nói vẫn chưa nói xong, Lữ Phụng Tiên hướng về phía Hạ Thiên khoát tay áo nói với hắn. Hắn mới vừa rồi là muốn đánh thái cực, lấy uyển chuyển phương thức đem chủ đề chuyển di, sau đó đi cùng Lữ Phụng Tiên cái này thành chủ trò chuyện, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lữ Phụng Tiên lại đem chủ đề dẫn dắt trở về. Hắn là thật không muốn cùng Hạ Thiên đối thoại a. Muốn cùng chúng ta đàm luận, trước quỳ xuống đập 100 cái đầu, không muốn nói, chúng ta liền đi. Hạ Thiên có thể kéo lên, dù sao thời gian càng dài, báo cáo vật liệu liền sẽ đi càng xa. Vương gia đại trưởng lão có thể kéo không nổi a. Bọn hắn vương gia sợ nhất chính là cuối cùng đuổi không trở lại báo cáo vật liệu. Nếu như đuổi không trở lại, như vậy vương gia liền thẳng rồi. Tốt, ta đập, vương gia đại trưởng lão trực tiếp quỳ xuống đất, hắn thật dập đầu. Nhìn thấy hắn thật dập đầu, Hạ Thiên tại thời khắc này trong lòng đã yên lặng hạ quyết tâm, cái này vương gia đại trưởng lão nhất định phải giết. Thử hỏi một chút, ai có thể không có điểm cốt khí? Đặc biệt là lấy vương gia đại trưởng lão loại này thân phận người, nhưng hắn thế mà còn có thể trực tiếp quỳ xuống dập đầu, cái này chứng minh hắn bụng dạ cực sâu. Người này vô cùng nguy hiểm, nếu như giữ lại lời nói, như vậy tương lai tất thành họa lớn. Người bên ngoài đều nhìn đâu? Đường đường vương gia trưởng lão thế mà quỳ xuống dập đầu. Cái này để người càng thêm đối Lạc Thạch Thành sợ hãi. Rất nhanh, 100 cái đầu đập xong. Vương gia đại trưởng lão cũng là đứng lên, trên mặt của hắn gió nhạt mây nhẹ, phảng phất không có bất kỳ cái gì không vui, thậm chí trên mặt của hắn còn lộ ra một tia dáng tươi cười. Hạ thành chủ, hiện tại có thể nói chuyện sao? Có thể, đã vương gia có thành ý như vậy, đó là đương nhiên có thể nói chuyện. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ thành chủ, vương gia chúng ta đối chuyện lần này thâm biểu áy náy. Vì biểu đạt thành ý của chúng ta, vương gia quyết định, xử tử Tam công tử, đồng thời đem liên quan đến việc này người toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại, còn có, vương gia chúng ta có thể cùng Lạc Thạch Thành tiến hành giao dịch. Vương gia đại trưởng lão nói thẳng. Ha ha ha ha, Hạ Thiên đột nhiên phá lên cười, cùng chúng ta giao dịch, ngươi ra ngoài hỏi một chút, người khác đều là cầu chúng ta, muốn cùng chúng ta giao dịch, các ngươi ngược lại tốt, thế mà còn muốn chiếm tiện nghi của chúng ta. Sau đó coi như xin lỗi, ta nhớ được một câu, người muốn mặt, cây muốn vỏ, các ngươi là cái gì cũng không cần a. Nghe được Hạ Thiên, bên ngoài những người kia từng cái cũng đều là đang sôi nổi nghị luận, bọn hắn cũng cho rằng vương gia thực sự là quá không biết xấu hổ. Đại trưởng lão cắn răng, sau đó nói ra, Hạ thành chủ, hết thảy đều đang nói, đã ngài không đồng ý ta nói, như vậy ngài nói một cái tới nghe một chút, ngài ra giá, vương gia chúng ta cầm là được rồi. Ta ra giá thật sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, vương gia đại trưởng lão nói. Vậy thì tốt, yêu cầu của ta rất đơn giản, vương gia đem tất cả sinh ý tất cả đều sang tên đến ta tư nhân danh nghĩa, còn có giao ra trong gia tộc tất cả nguyên tệ, đồng thời vương gia tất cả mọi người đều tại Liệp Báo Thành ăn xin 10 năm. Hạ Thiên nói thẳng. Hết chương 3658. Chương 3659 vận chuyển đường sông mở rộng. Người đang ép tuy ô. Cái gì? Vương gia đại trưởng lão lập tức sững sờ, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại dám nói như vậy, đây thật là công phu sư tử ngoạm a. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Hắn cái này hoàn toàn chính là đem vương gia hướng tử lộ bên trong bức a. Nghe không rõ ràng sao? Hạ Thiên mỉm cười. Lữ thành chủ, ta lần này đến, thế nhưng là mang theo nguyên tệ tới, ta vốn định dùng nguyên tệ đến hóa giải ân oán giữa chúng ta, thế nhưng là ta không nghĩ tới, các ngươi Lạc Thạch Thành cư nhiên như thế không có cấp bậc lễ nghĩa. Vương gia đại trưởng lão nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, hắn đã cùng Hạ Thiên hoàn toàn nói không được nữa, hiện tại hắn chỉ có thể khẩn cầu Lữ Phụng Tiên đáp lời. Lữ Phụng Tiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, nguyên tệ là Lạc Thạch Thành phát triển căn bản, Hạ Thành chủ là Lạc Thạch Thành tương lai, nếu như căn bản cùng tương lai phát sinh xung đột thời điểm, vậy ta lựa chọn tương lai. Cấp bậc lễ nghĩa chỉ bằng các ngươi vương gia cũng xứng cùng ta nói cấp bậc lễ nghĩa, các ngươi người của vương gia tại ta Lạc Thạch Thành dương oai tính hữu lễ số, các ngươi người của vương gia chạy đến ta Lạc Thạch Thành đến vu cáo hãm hại ta, cái này phó thành chủ xem như cấp bậc lễ nghĩa, vương gia ngươi người dẫn đầu 10 vạn cao thủ vây công ta Lạc Thạch Thành xem như cấp bậc lễ nghĩa, vẫn là các ngươi vương gia đại trưởng lão đạp nguyên tệ chạy đến chúng ta Lạc Thạch Thành trang bê xem như cấp bậc lễ nghĩa, Hạ Thiên quát lớn. Hiện trường truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngươi vương gia đại trưởng lão lúc nào nhận qua dạng này khí? Ngươi cái gì, ngươi hỏi một chút nơi này có hay không liệp báo thành người, các ngươi vương gia đang nghe bọn hắn cùng chúng ta Lạc Thạch Thành hợp tác thời điểm, các ngươi vương gia là thế nào làm, các ngươi vương gia công kích người ta cửa hàng, đối phó người lui tới, mà lại giết người cướp của, những này hèn hạ sự tình đều là các ngươi người của vương gia làm ra. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem vương gia đại trưởng lão. Không sai, ta chính là liệp báo thành người, lúc ấy ta tới đây thời điểm, cái gì cũng không làm, liền bị người của vương gia đánh cho một trận, còn đoạt ta chữ vật giới chỉ. Đúng vậy a, ta trước đó là liệp báo thành thương nhân, chính là bởi vì ta mua hắc binh, vì lẽ đó vương gia liền đem cửa hàng của ta đều cướp sạch, còn mỹ danh nói là chúng ta mạo phạm thành chủ. Ta bỏ ra giá tiền rất lớn mua hắc binh, chính là bị bọn hắn cướp đi. Mà lại bọn hắn còn giả tập nhà ta, vợ con của ta lão tiểu đều là bị bọn hắn giết, nếu như không phải ta trốn tới, vậy ta cũng đã chết. Xung quanh những cái kia liệp báo thành người nhao nhao phụ họa nói, bọn hắn đều là nếm qua vương gia thua thiệt người, hiện tại thật vất vả có cơ hội lên án vương gia, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ. Bọn hắn đã sớm muốn nhìn đến vương gia tờ báo buổi sáng đáp cái ngày này. Đã nghe chưa, đây chính là các ngươi vương gia. Hạ Thiên lạnh lùng nói. 100 vạn nguyên tệ. Thập trưởng lão trực tiếp vươn một ngón tay, hắn đã ra hạ sách, đây là hắn không nguyện ý nhất làm chuyện, đó chính là trực tiếp lấy tiền, nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác, hiện tại chỉ có thể dùng tiền, chỉ cần có thể giải quyết chuyện lần này, như vậy tiền đối với vương gia đến nói không coi là cái gì. Vương gia hiện tại không thể nhất mất đi ngay tại lúc này có hết thảy. Vương gia hiện tại thâm căn cố đế, chỉ cần không ra vấn đề, như vậy vương gia bao nhiêu tiền đều có thể để giành được, thế nhưng là một khi vương gia căn cơ bị phá hư, như vậy vương gia liền không còn có cái gì nữa. 100 vạn nguyên tệ. Đại thủ bút A. 100 vạn nguyên tệ, cái này có thể nói là vương gia hơn 10 năm tích xúc. Oanh ra ngoài, Hạ Thiên vung tay lên. 300 vạn nguyên tệ, vương gia đại trưởng lão nói lần nữa. Oanh ra ngoài, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Phía ngoài những người kia vọt thẳng vào, bọn hắn muốn đem vương gia đại trưởng lão đuổi đi ra. Các ngươi muốn làm gì, vương gia đại trưởng lão gầm thét một tiếng, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện 5 vòng quang mang. Nguyên cấp 5 tầng. Ngươi động thủ thử một chút, tại chúng ta Lạc Thạch Thành động thủ, vậy sẽ phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Hạ Thiên toàn thân trên dưới toát ra sát khí. Lạc Thạch Thành quy củ chính là như vậy, ngươi dám động thủ, vậy liền đánh ngươi, ngươi dám ở phủ thành chủ động thủ, vậy liền không có gì đáng nói, trực tiếp giết liền tốt. 300 vạn nguyên tệ, trực tiếp bị Hạ Thiên cự tuyệt, cái này nếu là người khác, cái kia sợ rằng sẽ điên mất. Cả một đời cũng xài không hết tiền. Có thể Hạ Thiên vẫn là cự tuyệt. Đường đường vương gia đại trưởng lão cứ như vậy bị đánh ra, mà lại hắn căn bản cũng không dám động thủ. Biệt khuất, hắn cho tới bây giờ đều không có như thế biệt khuất qua. Đây là hắn đời này lớn nhất khuất nhục, hắn hiện tại thật rất muốn giết người a. Nhưng là hắn biết hắn không thể. Lữ thành chủ, chúng ta tùy thời chờ đợi ngài hồi phục. Đại trưởng lão liền xem như dạng này, cũng vẫn là buông xuống câu nói này, từ một điểm này bên trên liền nhìn ra được, đại trưởng lão lòng dạ vô cùng sâu. Thế nhưng là Lữ Phụng Tiên căn bản là không có phản ứng hắn. Đại trưởng lão cũng chỉ có thể cụp đuôi, xám xịt trốn. Hắn hiểu được, Hạ Thiên làm là như vậy có đạo lý, bởi vì một khi Hạ Thiên bọn hắn muốn tiền, như vậy mặc dù tạm thời Lạc Thạch Thành phát triển tốc độ sẽ phi thường nhanh, nhưng cái này cũng sẽ cho Lạc Thạch Thành chôn xuống một viên hạt giống, diệt vong hạt giống, bọn hắn cầm người ta tiền, vậy sau này liền khẳng định không thể đi đối phó người ta, nếu không chính là bội bạc. Mà lại Lạc Thạch Thành như thế cũng liền đã mất đi nguyên tắc, không có làm việc nguyên tắc thế lực, vậy chân chính nhân tài khẳng định là sẽ không lựa chọn. Thậm chí về sau những người khác nói không chừng cũng sẽ học Vương gia, tiến công Lạc Thạch Thành, cùng lắm thì thất bại, cái kia cũng có thể dùng tiền giải quyết, mà Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên trên đầu liền sẽ bị mang lên một cái danh hiệu, tham tài tiểu nhân. Dùng 300 vạn nguyên tệ mua Lạc Thạch Thành thanh danh, bút chướng này, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ tính. Vương gia đại trưởng lão sự tình rất nhanh liền truyền khắp phụ cận ba tòa thành trì, Lạc Thạch Thành bên trong người cũng đều là bắt đầu ca tụng lên Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên. Bọn hắn cho rằng, hai cái này thành chủ là nhất có cốt khí người. Đi theo Lạc Thạch Thành, như vậy liền nhất định sẽ không bị người khi dễ. Trước đó những cái kia muốn đến Lạc Thạch Thành kiếm sống, còn có muốn gây chuyện đám tội phạm cũng tất cả đều trung thực, bọn hắn lại hung ác. Có thể có người của vương gia ác sao, có thể có người của vương gia có thực lực sao? Đương nhiên không thể nào. Tự liền vương gia tại Lạc Thạch Thành trước mặt cũng là kinh ngạc, lại càng không cần phải nói là bọn hắn những người này. Phát triển. Trải qua vương gia sự kiện về sau, Lạc Thạch Thành đạt được nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển cũng là trở nên nhanh hơn. Lạc Thạch Thành bên trong mặc dù tội phạm vô cùng nhiều, nhưng không người nào dám nháo sự. Vương gia cũng là trực tiếp từ bỏ mình tại Liệp Báo Thành bên trong tất cả sinh ý, nâng nhà chạy trốn. Văn gia thất công tử không nói hai lời, hạ thủ thật nhanh, trực tiếp chiếm đoạt vương gia tất cả sinh ý, tự liền văn gia cái khác công tử đều không có cơ hội phản ứng, bởi vì văn gia thất công tử phía sau có Lạc Thạch Thành hỗ trợ, có Hạ Thiên hỗ trợ. Ba tháng về sau, Lạc Thạch Thành lưu động nhân khẩu rốt cục phá 100 vạn. Nhưng Lạc Thạch Thành vẫn là khống chế phòng ở, cho đến bây giờ, thành công tại Lạc Thạch Thành vào ở, đồng thời Lạc hộ người vẫn chưa tới 8 vạn người, mà lại Lạc Thạch Thành quy củ chính là, người không có phòng ở, vậy liền không tính là Lạc Thạch Thành người, hộ khẩu của người cũng sẽ bị thủ tiêu. Một tin tức tốt cũng truyền tới vận chuyển đường sông mở. Có vận chuyển đường sông, Lạc Thạch Thành liền có thể chân chính phi tốc phát triển. Hết chương 3659. Chương 3660 sát nhân cuồng ma. Người đăng FTO. Vận tải đường thủy vừa mở. Lạc Thạch Thành liền xem như chân chính thành phố lớn. Hạ đệ, người cân nhắc thế nào? Lữ Phụng Tiên mở miệng hỏi. Hiện tại còn không phải thời điểm. Hạ Thiên lắc đầu. Còn không phải thời điểm sao? Lữ Phụng Tiên nhướng mày. Người có lẽ cho rằng người phát triển rất nhanh, nhưng là ta cho người biết. Đây chỉ là giả tượng, cây to đón gió, ngươi bây giờ mở ra tường vây kiến thiết, vậy liền đại biểu ngươi tuyên bố Lạc Thạch Thành đã xây lại, mặc dù làm như vậy Lữ gia sẽ ngay lập tức biết ngươi công tích vĩ đại, nhưng là đồng dạng, ngươi đem đứng trước vô số khiêu chiến cùng nguy cơ, gia tộc của ngươi những cái kia con em có thể nhìn xem ngươi phát triển sau, mặc dù chính bọn hắn cũng tại nội đấu, có thể ngươi là Lữ gia đại công tử, ngươi xuất hiện sẽ trở thành tất cả mọi người uy hiếp, đến lúc đó những người kia liền sẽ liên thủ lại đối phó ngươi. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn Lữ gia những công tử kia nhóm thực lực, ngươi tuyệt đối ngươi có thể đối phó được bọn hắn sao? Hạ Thiên hỏi. Đừng nói là đối phó tất cả mọi người, ta hiện tại ngay cả một cái ngoại gia đều không đối phó được. Lữ Phụng Tiên cười khổ nói, mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng hắn biết đây là không có biện pháp. Vận tải đường thủy mở ra, Lạc Thạch Thành hiện tại biến thành một cái có thể tự cấp tự túc thành thị, 3 năm. Nhiều nhất thời gian 3 năm, Lạc Thạch Thành liền có được năng lực tự bảo vệ mình, đến lúc đó liền xem như ngươi trực tiếp báo cáo tất cả công trạng, vậy ngươi những huynh đệ kia cũng không có cách nào đối phó được ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta hiểu được, Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Hiện tại Lạc Thạch Thành phát triển tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng Lạc Thạch Thành chỉ có nó biểu mà thôi, không có người so với bọn hắn hai cái cũng biết Lạc Thạch Thành tình huống hiện tại. Lạc Thạch Thành hiện tại có tiền. Có thể di động tài chính 400 vạn nguyên tệ, về phần bất động sản, vậy đơn giản chính là nhiều vô số kể, nếu như Lữ Phụng Tiên muốn làm lớn phê nguyên tệ, cả cái kia có thể nói là vô cùng đơn giản, hắn chỉ cần đem tòa nhà tất cả đều bán, vậy hắn liền có thể thu hoạch được số lớn nguyên tệ, mà lại là nhiều vô số kể, những này nguyên tệ, hắn mấy đời cũng xài không hết. Nhưng Lữ Phụng Tiên lựa chọn cũng không phải là tiền, mà là tôn nghiêm. Hắn chỉ có trở lại Lữ gia, mới có thể thắng về hắn tất cả tôn nghiêm. Hiện tại Lạc Thạch Thành nhà lầu sở dĩ như thế đáng tiền, cũng là bởi vì Hắc Binh cùng Lạc Thạch Thành thương mậu. Loại này mậu dịch còn không phải rất ổn định. Lạc Thạch Thành hiện tại phát triển, còn cần thời gian. Học phủ đã thành lập hoàn tất, nhóm đầu tiên học viên hết thảy 10 người, hiện tại đã tiếp nhận huấn luyện mấy ngày, hải vận nơi đó liền cần ngươi tự mình phụ trách, gần nhất sẽ rất bận bịu. Mặt khác, Lạc Thạch Thành hiện tại tất cả lực lượng phòng ngự tất cả đều là thất công tử người, mặc dù ta tín nhiệm hắn, nhưng là hắn lực lượng nói trắng ra là, chỉ có thể coi là cấp thấp, dùng để trấn áp những cái kia thế lực nhỏ vẫn được, nhưng là đụng phải chân chính thế lực lớn, vậy liền không đáng chú ý. Không nói người khác, ngươi cảm thấy vương gia toàn bộ thực lực có bao nhiêu mà một thành trì thực lực lại có bao nhiêu? Hạ Thiên mỉm cười. Thất công tử thủ tục tình yêu có thể dùng hạch tâm sức chiến đấu có 1 vạn người, tán binh 3 vạn, chiến đấu không sai, nếu như là vương gia lời nói, bình thường biên chế hẳn là 15 vạn đến 20 vạn, đây là chúng ta Lữ gia chỗ cho phép bình thường biên chế. Nhưng thực tế tăng thêm tư binh, bọn hắn hẳn là có 30 vạn thủ hạ, mà phủ thành chủ chỗ cho phép bình thường biên chế là 50 vạn. Nói cách khác, một cái thành, tam đại gia tộc binh cộng lại, bình thường chỗ cho phép lớn nhất binh số là 90 vạn. Nhưng trên thực tế, chỉ số này là xa xa không đủ, Liệp Báo thành thuộc về đê đẳng nhất cấp độ ép thành thị, ta trong dự tính có hơn 140 vạn binh. Lữ Phụng Tiên nói, một cái cấp thấp cấp độ ép trong thành thị liền có 140 vạn binh. Chúng ta thành thị đâu không có binh, nói chuyện lưng đều không thẳng, vì lẽ đó chúng ta cần làm một chút cường lực thủ hạ. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, bất quá ta không cần phổ thông thủ hạ, ta là theo Lữ gia đi ra, ta không thả nói cho ngươi, Lữ gia binh muốn so một cái bình thường cấp độ ép trong thành thị binh ít rất nhiều, nhưng là chúng ta Lữ gia lại có thể trấn áp lại toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch. Mà lại ngay cả phía ngoài những đại thế lực kia cũng không người nào dám tùy tiện cùng chúng ta Lữ gia không qua được, đây chính là bởi vì, chúng ta Lữ gia tất cả binh sĩ tất cả đều là cao thủ. Lữ Phụng Tiên 10 phần tự hào nói. Điểm này Hạ Thiên cũng minh bạch. Nếu như một đội ngũ nhân số 100 vạn, nhưng thực lực phổ thông, mà đổi thành bên ngoài một đội ngũ nhân số là 5 vạn, thuần một sắc cao thủ, như vậy hai chi đội ngũ một hiệp công kích, thắng bại sẽ xuất hiện. Đặc biệt là Lữ gia đại gia tộc như thế, gia tộc bọn họ người ở bên trong tất cả đều là cao thủ trong cao thủ. Đương nhiên, Lữ Phụng Tiên nói tới chính là nhân viên chiến đấu. Mà một khi có người công kích Lữ gia, như vậy Lữ gia liền có thể nhanh chóng tập kết vô số người đội ngũ, không nói Liên Vân Sơn Mạch những người này, vẻn vẹn là Lữ gia trong thành trì, liền có thể toàn dân giai binh, bởi vì Lữ gia trong thành trì những người kia, cả đám đều có lớn vô cùng vinh quang. Bọn hắn đều sẽ cam tâm tình nguyện là Lữ gia mà chết. Những chuyện này là ngươi cái này thành chủ phải làm, việc ta có thể làm chính là giúp ngươi xử lý tốt nỗi lo về sau. Hạ Thiên mỉm cười. Nguyên bản ta là dự định trong vòng 30 năm trở về Lữ gia, có ngươi, ta có lòng tin trong 3 năm trở về Lữ gia. Lữ Phụng Tiên cũng là cười một tiếng. Siêu. Một thân ảnh từ bên ngoài chạy vào. Thành chủ, có chuyện phát sinh. Chuyện gì? Lữ Phụng Tiên hỏi. Có người chết, mà lại chết là Lạc Thạch Thành cư dân. Lạc Thạch Thành cư dân. Phải biết, Lạc Thạch Thành từ khi Lữ Phụng Tiên trưởng quản đến nay, một cái Lạc Thạch Thành chính thức cư dân cũng chưa chết qua, có thể nói, trở thành Lạc Thạch Thành cư dân, vậy thì tương đương với là có được bảo hộ thẻ, không người nào dám ra tay với bọn họ, cho dù là những cái kia tội phạm đều không lo lắng có người dám giết bọn hắn. Nhưng là bây giờ, Lạc Thạch Thành thế mà người chết. Đây đối với Lạc Thạch Thành đến nói, tuyệt đối là đại sự, nếu như bọn hắn xử lý không tốt, như vậy Lạc Thạch Thành hệ số an toàn đem không tồn tại, những cái kia liều mạng muốn gia nhập Lạc Thạch Thành người cũng sẽ một lần nữa cân nhắc, mà những cái kia đã trở thành Lạc Thạch Thành người cũng sẽ bắt đầu lo lắng. Người nào làm? Hạ Thiên hỏi. Không biết, bất quá hộ vệ đội người đã trôi qua. Biết. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chờ một chút, thành chủ, tử tướng có chút không tốt. Hạ Thiên nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Không có quá dài thời gian, hắn liền đi tới hiện trường, lúc này hiện trường đã hoàn toàn bị phong tỏa, bên ngoài mặc dù đứng một số người, nhưng không có người có thể tới gần hiện trường 50 mét. Hộ vệ đội người cũng đang kiểm tra lấy tình huống chung quanh. Hạ Thiên cũng là thấy được người chết thảm trạng, hắn lúc này rốt cuộc minh bạch vừa rồi hộ vệ tại sao phải nói như vậy. Cái này giết người hung thủ quả thực chính là một cái cuồng ma. Sát nhân cuồng ma. Tham kiến thành chủ, một gã hộ vệ đội tiểu đầu mục đi lên phía trước. Tình huống nơi này thế nào? Hạ Thiên hỏi. Bao tên điên đang điều tra. Bao tên điên người nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn gia nhập chúng ta Lạc Thạch Thành nửa tháng. Lạc Thạch Thành bên trong nửa tháng này phát sinh qua to to nhỏ nhỏ vụ án 183 lên, tất cả đều bị hắn phá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.